Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 461, Kháng ma liên minh. Cục diện các thế lực lớn nhỏ ở Bắc Đại Lục chằng chịt, so với Tây Đại Lục còn phức tạp hơn. Bởi vì trong đó còn có sự tranh chấp giữa đạo tu và ma tu, lại thêm tà tu ở giữa khuấy nước đục. Việc ma tộc ma giới trước tiên chọn Bắc Đại Lục làm điểm đột phá để xâm nhập, trong mắt cao tầng các thế lực ở các đại lục khác, cũng không phải là chuyện quá bất ngờ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ma tộc, tin tức mấy khu tập thị bị rơi vào tay ma tộc, khiến các phe thế lực ở Bắc Đại Lục cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Nếu các thế lực cứ tiếp tục tự quản, vì lợi ích còn tranh đấu sống chết với nhau, Bắc Đại Lục sớm muộn cũng sẽ toàn bộ rơi vào tay ma tộc. Vì vậy, đã có những đại thế lực như Thiên Ma Tông đứng ra kêu gọi các phe, mọi bên tạm thời gác lại ân oán riêng, trước tiên cùng nhau chung tay chống lại ma tộc. Lại có các hóa thần tu sĩ khác ra mặt uy hiếp những tiếng nói phản đối. Tranh chấp giữa đạo và ma cũng tạm ngưng, hai bên liên thủ lại cùng nhau đối địch. Áp lực từ bên ngoài buộc các thế lực ở Bắc Đại Lục phải đoàn kết lại. Tình thế nghiêm trọng khiến tốc độ đoàn kết cũng được đẩy nhanh. Bắc Đại Lục đã xuất hiện một liên minh tu chân kháng cự ma giới, gọi tắt là Kháng Ma Tu Chân Minh, do các hóa thần tu sĩ thực lực cường hãn đứng đầu, các đại thế lực gia nhập, cùng nhau bàn bạc sách lược kháng cự sự xâm lược của ma giới, bảo vệ an toàn cho Bắc Đại Lục, đuổi hết lũ ma tộc xâm lược ra khỏi Bắc Đại Lục. Mặc dù trong nội bộ liên minh cũng có nhiều luồng ý kiến, khiến mỗi quyết sách muốn thực thi đều gặp không ít trở ngại, nhưng so với cục diện trước đây, sự xuất hiện của liên minh đã là một bước tiến lớn. Sư phụ của Trầm Tự Lâm chính là tông chủ Thiên Ma Tông, một ma tu nguyên anh, đỉnh phong, trong liên minh cũng chiếm một vị trí quan trọng, đã hao tổn rất nhiều tâm huyết cho sự thành lập của liên minh. Hôm nay, hắn nhận được tin truyền khẩn cấp cực kỳ hỏa tốc từ đệ tử mình. Xem xong nội dung, hắn giật mình biến sắc, lập tức phát đi thông điệp khẩn cấp triệu tập hội nghị khẩn. Các phe tổng thể không trì hoãn, lần lượt đến, và còn có hóa thần tu sĩ tham dự. Rốt cuộc chuyện gì mà gấp gáp đến thế, hiện giờ các phe chẳng phải đều đã phái tu sĩ đi tuần tra tình hình khắp nơi, một khi phát hiện dị thường, lập tức điều động đại quân đến trấn áp, chuyện trong tay ta còn chưa xong xuôi, có việc gì trực tiếp nói một tiếng trong truyền tín phù chẳng phải được rồi. Tính tình tông chủ Đồ, thế nào, mọi người đều hiểu rõ, vẫn là nghe tông chủ Đồ nói đã, biết đâu thật sự có chuyện khẩn cấp, cần mọi người đối diện bàn bạc. Thôi được được, ngươi nói có lý, ta chỉ là ngồi chung bàn với bọn đạo tu kia, toàn thân chẳng thoải mái chút nào. Bên cạnh vừa hay có một đạo tu đi tới, nghe được lời này hừ lạnh một tiếng, ngươi tưởng ta toàn thân thoải mái sao? Ngươi thấy ta chướng mắt, ta thấy ngươi cũng chẳng hơn gì, hừ, đừng quên lúc trước một đệ tử của ta chết ngay dưới tay đồ đệ của ngươi, món nợ này đợi khi tất cả kết thúc sẽ tính sổ với ngươi. Tính sổ thì tính sổ, ta sợ ngươi sao? Ta cái danh ma đầu này chẳng phải gọi sung đâu. Được rồi, mọi người bớt nói một câu đi, hiện giờ ngồi cùng nhau vốn đã chẳng dễ dàng, mọi người có lửa giận gì thì hãy xả hết lên bọn ma tộc kia đi. Mỗi lần triệu tập mọi người họp bàn đều xuất hiện cảnh tượng như vậy, thế nhưng tông chủ Đồ lại không thể không gọi mọi người tới, có hóa thần tại trường, trong lòng mọi người dù có ý kiến, lúc này cũng chẳng dám lên tiếng, tông chủ Đồ đôi khi đều nghĩ, Diêm Lập Cốt, chết dưới tay Vân Ly, thật là chết đáng lắm a. Bằng không mọi người lúc này sợ rằng cũng không thể ngồi cùng nhau bàn việc trọng đại, cả kia chắc chắn sẽ nhảy ra phản đối, nói không chừng còn dẫn đầu nhập vào hàng ngũ. Ma tộc, dựa vào tu vi hóa thần trung kỳ của hắn, chẳng biết sẽ gây ra bao nhiêu rối loạn. Dù suy nghĩ này chẳng mấy đẹp đẽ, nhưng hắn vẫn phải nói một tiếng, thật sự là chết quá tốt rồi. Mọi người tới đủ, tông chủ Đồ cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đem chuyện đồ đệ Trầm Tự Lâm, cùng Lục Ung, của Thiên Kiếm Môn, Đông Đại Lục gặp phải thuật lại một lần, nghị sự sảnh lập tức xôn xao, có người kinh hãi, có người chất vấn, ồn ào như chợ búa phàm trần, không ít tu sĩ cực kỳ không muốn tình huống như vậy xuất hiện, bởi vì điều này mang ý nghĩa, rất nhiều công việc họ làm trước đó đều thành công cốc, nói không chừng hiện giờ đã có ma chủng giấu mình ở giữa họ. Hơn nữa, đây chẳng phải bảo họ nghi ngờ lẫn nhau sao? Mọi người khó khăn lắm mới gác lại ân oán cá nhân, ma đạo cũng khó khăn lắm mới gác lại phân tranh. Cái sự nghi ngờ này há chẳng phải lại quay về như xưa. Tông chủ Đồ há không rõ sự nghiêm trọng của chuyện, cho nên mới gấp gáp triệu tập mọi người tới như vậy. Việc này phi thường trọng yếu, chính là do Vân Ly tiền bối từ trong thần hồn của một ma tộc cao đẳng nguyên anh hậu kỳ sư hồn mà ra. Hơn nữa Vân tiền bối nói, chỉ cần thần hồn đủ mạnh, áp chế được cấm chế sâu trong thần hồn ma tộc, liền có thể sư hồn. Hai chữ Vân Ly vừa ra, nghị sự sảnh có khoảnh khắc tịch mịch không một tiếng động, tông chủ Đồ cũng không ngờ chỉ hai chữ này lại có hiệu quả kinh người đến thế, xem ra việc Vân Ly sát hại Diêm Lập Cốt vẫn đem lại bóng ma tâm lý cực lớn cho mọi người. Một vị hóa thần tại trường cũng hỏi, Vân đạo hữu đến Bắc Đại Lục của chúng ta rồi. Đúng vậy, khi tiểu đồ bị ma tộc dẫn ma chủng vây công, Vân tiền bối cùng Tô Trận Pháp Sư, từ trên trời giáng xuống, cứu được nhóm tiểu đồ, đồng thời sư hồn tên ma tộc kia, tiểu đồ đang trên đường trở về, hắn mang theo ngọc giản do Vân tiền bối lưu lại, trong ngọc giản ghi chép kết quả sư hồn. Đang nói, tông chủ đồ cho mày, lộ vẻ mừng rỡ, tiểu đồ về rồi, ta truyền âm cho hắn, bảo hắn lập tức tới đây, đồng hành còn có cao đồ của tông chủ Thiên Kiếm Môn. Nhờ vào sự tồn tại của truyền tống trận, khiến tốc độ di chuyển của nhóm Trầm Tự Lâm tăng lên rất nhiều, đúng lúc tông chủ đồ vừa triệu tập hội nghị, Trầm Tự Lâm đã tới nơi, mọi người vừa bàn tán về sự xuất hiện của Vân Ly, vừa chờ đợi Trầm Tự Lâm đến. Việc Vân Ly cùng Tô Du xuất hiện ở Bắc Đại Lục, đem lại chấn động không nhỏ cho mọi người, đặc biệt là đối với ma tu, ngay cả Diêm Lập Cốt hóa thần trung kỳ cũng bị giết chết, bọn ma tu bọn họ gặp phải cũng không có đường sống, may mà sau khi thăm dò nhiều nơi, vị đại lão thần bí này không phải kẻ hiếu sát, Diêm Lập Cốt chết, đó cũng là do chính hắn không biết điều, nhận nhiệm vụ của người khác muốn ra tay với Tô Trận Pháp Sư, mới khiến Vân Ly đại lão nổi giận hạ sát thủ. Thế nhưng hiện giờ hai người xuất hiện ở Bắc Đại Lục, các ma tu không khỏi lo lắng, ma tu hành sự mọi người đều rõ, so với đạo tu càng phóng túng hơn nhiều, vạn nhất hậu bối nào đó, đồ tử đồ tôn nào đó không biết điều của mình xung phạm đến hai vị này, vậy phải làm sao đây? Mấy ma tu bàn bạc không biết có nên truyền tín về, dặn dò những kẻ hậu bối ngỗ ngược trong tông môn, mấy ngày này thu liễm một chút, đối với tu sĩ gặp phải bên ngoài, đặc biệt là đạo tu, đều phải khách khí một chút, nếu ai gây chuyện, không đợi người khác ra tay, tông môn sẽ tự thanh lý môn hộ trước. Diêm Lập Cốt diệt môn diệt hộ chẳng phải làm ít, Vân Ly đại lão có thể sát hại Diêm Lập Cốt, nghĩ đến việc diệt môn diệt hộ càng dễ dàng hơn, bọn họ không thể không sinh lòng kiên kỵ. Đang nói chuyện, Trầm Tự Lâm cùng Lục Ung liền đi vào, thanh danh Thiên Kiếm Môn Đông Đại Lục, tu sĩ tại tọa cũng từng nghe qua, sự xuất hiện của hắn nhận được sự hoan nghênh của các đạo tu tại tọa. Hai người vừa tới, tông chủ đồ liền bảo hai người lại thuật lại một lần tình cảnh lúc đó, hai người bổ sung cho nhau, đem cảnh tượng trước sau miêu tả tỉ mỉ, bao gồm việc họ bị kẻ phản bội bán đứng nên mới bị ma tộc nhắm vào, việc này không khó phán đoán, huống chi lúc đó tên ma tộc kia không cho rằng hai người có thể trốn thoát, ngôn từ cũng lộ ra, hơn nữa hai người họ không chỉ tự mình tới, còn đem tên ma tu đầu địch kia đến. Chư vị, kinh qua sự việc chính là như thế, đây chính là ngọc giản do Vân tiền bối giao cho chúng ta, trên đường chúng ta đã sao chép nhiều bản, chư vị có thể xem trước đi. Trầm Tiểu Hữu làm việc càng ngày càng trầm ổn, khá giống phái đầu của sư phụ tông chủ đồ ngươi. Lục Tiểu Hữu thân kiếm ý này cũng nạt người, quả nhiên không phụ thanh danh Thiên Kiếm Môn. Khen xong hai người, chúng tu sĩ tại trường liền nhận được ngọc giản đưa tới trước mặt, thần thức quét qua liền có thể xem hết toàn bộ nội dung bên trong, lúc này cho dù tu sĩ nào gắng sức muốn phủ nhận, cũng không thể tiếp tục kiên trì nữa, bằng không Bắc Đại Lục sẽ tiêu vong. Phệ hồn ma trùng, này làm sao có thể đạt được, còn cái biến nhan ma hoa, này lại sinh trưởng ở nơi nào? Hai vị tiểu hữu, vị Vân tiền bối kia vì sao lại quen thuộc với vật phẩm ma giới đến như vậy? Kỳ thực đây cũng là nghi vấn trong lòng Trầm Tự Lâm cùng Lục Ung, thế nhưng lại không tiện lộ ra trước mặt Vân Ly Tô Du, bằng không sẽ thành nghi ngờ Vân Ly, nghi ngờ lai lịch của hắn, thế nhưng trên đường trở về, hai người vẫn không nhịn được lẩm bẩm hai câu, tu chân giới sớm đã biết Vân Ly đại lão lai lịch mê vụ, hiện giờ nhìn hắn ngay cả vật phẩm ma giới đều quen thuộc như vậy, xem ra lai đầu càng phi thường trọng yếu. Trầm Tự Lâm cũng rất đơn giản, bày tay nói, việc này phải hỏi chính Vân tiền bối, hiện giờ Vân tiền bối đang ở Bắc Đại Lục, một đường hướng Bắc mà đi, chư vị nếu có nghi vấn, có thể tới trước hỏi Vân tiền bối. Một số tu sĩ hoa mắt, đó là Vân Ly đại lão a, nếu khiến hắn không vui, ra tay giết chết bọn họ thì làm sao? Tu sĩ hóa thần tại trường lên tiếng, việc này tạm thời gác lại, nếu như Vân đạo hữu không phải tâm hệ nguy an Bắc Đại Lục cùng tu chân giới, lúc này sẽ không hiện thân Bắc Đại Lục, đồng thời ra tay cứu hai vị tiểu hữu, còn đưa tin tức trọng yếu như vậy. Cho nên hiện tại cấp bách nhất là mau chóng truyền tin tức này đi, đồng thời thông báo cho đại lục khác, cùng lúc triệu tập nhân thủ, làm hai phương diện chuẩn bị, một là tìm phệ hồn ma trùng cùng biến nhan hoa, mà Vân đạo hữu nói, hai là nghĩ cách nghiên cứu ra pháp bảo có hiệu quả tương đồng, việc này không cho phép chúng ta lười nhác. Tiền bối, vậy đối với ma chủng có thể đã giấu mình ở giữa chúng ta, phải đối đãi thế nào? Tu sĩ hóa thần cũng trầm mặt một chút, việc này quá nan giải. Bất cẩn một chút sẽ khiến liên minh nhanh chóng tan rã, sắc mặt hắn nghiêm trọng nói, trước tiên tìm phệ hồn ma trùng cùng biến nhan hoa là quan trọng, Vân đạo hữu trong ngọc giảng nói rõ, loại ma chủng này số lượng hữu hạn, tự tưởng chừng an bài vào các phe ma chủng nhân số cũng không nhiều lắm, tạm thời còn không thể dậy sóng to. Vâng, tiền bối. Chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất nhổ bỏ mấy cái cứ điểm ma tộc xuất hiện, tìm ra nhiều hơn mấy tên ma tộc tiêu diệt đi, cũng có thể giảm bớt sự xuất hiện của loại ma chủng này. Hơn nữa, nói không chừng trong tay bọn ma tộc này sẽ có hai thứ này, khả năng lớn nhất có chính là biến nhang hoa. Vân đạo hữu có nói, biến nhang hoa khá được ma tộc yêu thích, nói không chừng bên người sẽ mang theo mấy cây. Cũng đúng, vậy chúng ta tăng thêm nhân thủ, cố gắng hết sức đem bọn ma tộc kia tìm ra. Một khi có thể tìm được sát hồn ma trùng, hoặc là biến nhang hoa, vậy bọn họ chẳng cần đoán đi đoán lại, cũng có thể rất tốt giữ vững môn hộ của mình, bởi vậy hai thứ này đặc biệt trọng yếu. Mọi người họp xong liền phân tán bận rộn, đồng thời, tin tức này cũng truyền ra ngoài, như Trương Vân Sâm, đẳng hóa thần không ai không bị chấn động, pháp bảo hiện có không thể đạt được tác dụng phòng hộ toàn diện, hơn nữa cũng may mắn Vân Ly đi một chuyến Bắc Đại Lục, đem vấn đề sớm bộc lộ ra. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 462, Thiên Hạc Chân Quân. Trên đường sau đó, Tô Du cùng Trầm Tự Lâm Lục Ung hai người đều duy trì liên lạc, biết được biện pháp của kháng ma liên minh, Tô Du cũng biểu thị may mắn, bất luận trận doanh thế nào, ít nhất mọi người trên lập trường lớn đối kháng ma giới ma tộc là không có vấn đề, còn những tu sĩ kia sớm đã hướng về ma tộc, kẻ đó đã không phải là thành viên tu chân giới, Tô Du gặp phải cũng tuyệt đối không mềm tay, chính là phải giết cho bọn tu sĩ kia sợ hãi. Trầm Tự Lâm nói mọi người đang nghĩ cách tìm sát hồn ma trùng cùng biến nhang ma hoa, Tô Du hồi tín biểu thị cũng sẽ giúp đỡ, hắn cùng Vân Ly hiện tại có thể nghĩ ra biện pháp, cũng là từ bọn ma tộc kia ra tay, cái trước không dễ tìm, cái sau nói không chừng có thể có phát hiện. Tốc độ hai người rất nhanh, sau khi cùng Trầm Tự Lâm đám người chia tay, Vân Ly liền theo ký ức tên ma tộc kia, dẫn Tô Du nhanh chóng tìm được một cứ điểm ma tộc, khi kháng ma minh thương nghị xong việc trọng yếu, rút ra nhân thủ chuẩn bị đi xem xét. Liền nhận được tin tức cứ điểm đó đã bị nhổ bỏ, hiện trường còn có thể thấy ma chủng cùng thi thể ma tộc. Người dẫn đầu kiểm tra kỹ lưỡng một phen, rồi báo cáo kết quả lên. Đồ, tông chủ cùng mọi người đều cho rằng là do Vân Ly, hai người làm, Thẩm Tự Lâm, và Lục Ung, càng khẳng định, một bộ phận ma chủng, và ma tộc, chết như thế, hoàn toàn giống với những tên chết dưới tay Tô Du, trước đó. Dù một bộ phận tu sĩ trong lòng nghi ngờ thân phận Vân Ly, thấy kết quả này cũng không thể nói lập trường của hắn có vấn đề. Không tin tưởng Vân Ly, lẽ nào còn không tin tưởng Tô Du, sao? Các truyền tống trận xây dựng khắp nơi, đối với cuộc kháng ma lúc này có tác dụng vô cùng lớn, không biết đã cứu được bao nhiêu mạng tu sĩ. Tin tức cũng truyền đến Nam Đại Lục, Ngao Vô Hành, cùng mọi người đối với việc hai người này chạy sang Bắc Đại Lục, cũng biểu lộ kinh ngạc, đặc biệt hỏi thăm Hùng Thác. Hùng Thác, khẳng định, hai người khi ra ngoài lịch luyện biết được tình hình Bắc Đại Lục, liền lập tức chạy đến đó. Điều này khiến Ngao Vô Hành, cùng mọi người đối với tình hình Bắc Đại Lục, đều yên tâm hơn nhiều. Bọn họ cho rằng chỉ cần Vân Ly, một người đến, tác dụng còn lớn hơn việc phái thêm bao nhiêu tu sĩ nữa. Chẳng phải hai người vừa đến không lâu đã lập công rồi sao? Tại Đông Đại Lục, cao tầng các tông môn thế lực cũng không ngờ tới hành động này của bọn họ, hơn nữa còn phát hiện vấn đề càng sâu hơn. Điều này cũng giống lên hồi chung cảnh tỉnh cho các phe phái Đông Đại Lục. Bọn họ đối với loại ma chủng, ẩn núp sâu hơn tiến hành định vị mới, gọi là cao đẳng ma chủng, loại trước kia là hạ đẳng ma chủng. Đồng thời điều động nhân thủ, đặc biệt là luyện khí sư, và trận pháp sư, nhằm vào loại cao đẳng ma chủng, này nghiên cứu pháp bảo trắc nghiệm mới. Có hóa thần, muốn làm khó dễ về thân phận Vân Ly, vị tu sĩ này khó nói chính là then chốt để hóa thần, phi thăng. Nhưng hiện tại đang ở thời khắc kháng ma, loại hóa thần, như vậy cũng chỉ có thể nén ý niệm này xuống, bằng không chỉ sợ sẽ bị tu sĩ các nơi vây công. Không nói các đại lục khác, tu sĩ Bắc Đại Lục, chắc chắn sẽ đứng về phía Vân Ly. Gần đây, cao tầng tông môn thế lực Đông Đại Lục, có một vấn đề không hiểu, hóa thần, Thái Thượng Trưởng Lão, Thủy Nguyệt Các, hỏi các chủ, lão gia Hỏa Thiên Hạc, kia lại chạy đến Ngũ Hành Tông, tìm Vân Nho, rồi à. Các chủ bất đắc dĩ nói, đúng vậy, cũng không biết lúc này Thiên Hạc, tiền bối có việc trọng yếu gì phải tìm Vân, Thái Thượng Trưởng Lão. Có đệ tử trong các từ xa nhìn thấy, không khí giữa hai người không mấy hòa thuận, dường như đang tranh chấp chuyện gì đó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta lo lắng bọn họ sẽ động thủ đánh nhau. Chỉ sợ hai vị hóa thần, động thủ đánh không kiên nể, khi đó khu vực bọn họ đứng chân đều sẽ gặp tai họa. Lần trước hóa thần, động thủ đánh nhau vẫn còn ở bên trong Vạn Tiên Điện. Trong Vạn Tiên Điện, đánh thế nào cũng được, trừ phi đánh xuyên không gian nơi Vạn Tiên Điện, tọa lạc, bằng không không thể ảnh hưởng đến ngoại giới. Bên trong đánh sống chết, mọi người ngoài biểu thị chấn kinh, cũng không có ý kiến gì khác. Nhưng ở bên ngoài thì khác rồi. Các chủ, lo lắng bọn họ phá hoại môi trường Đông Đại Lục. Trong mắt ngoại nhân, Thiên Hạc Chân Quân, giống như tiểu nhân, hình tượng của Vân Nho, thì cao lớn uy nghi hơn nhiều. Ít nhất trong mắt tu sĩ Đông Đại Lục, hình tượng Vân Nho, vốn luôn rất tốt, được người kính trọng. Hành sự của tiểu bối phía dưới không thể ảnh hưởng đến vị Thái Thượng Trưởng Lão, này. Nhưng nếu để các chủ, nói, Thiên Hạc, là chân tiểu nhân, Vân Nho, chính là ngụy quân tử. Hắn có lý do để nghi ngờ trước kia hai vị này đã làm gì, dẫn đến chia chác không đều, hiện tại bị Thiên Hạc, phát hiện vấn đề, bèn tìm đến cửa cùng Vân Nho, lý luận. Nếu đàm phán không ổn thỏa, có lẽ thật sự sẽ đánh nhau. Thái Thượng Trưởng Lão, lắc đầu thở dài, hy vọng đừng đánh nhau, ta sẽ lưu ý một chút, lúc đó cố gắng khuyên giải. Không hy vọng bọn họ đánh nhau là một chuyện, mặt khác, bọn họ kỳ thực đều hiếu kỳ hai vị này rốt cuộc có mâu thuẫn gì, rất muốn ăn một miếng tin đồn này. Không chỉ Thủy Nguyệt Các, Tử Tiêu Tông, Linh Vân Cốc, thậm chí ngay cả Thiên Kiếm Môn, chỉ chuyên tâm luyện kiếm, ngoài việc quan tâm tình hình Bắc Đại Lục, đều đem ánh mắt tập trung vào Ngũ Hành Tông. Mấy đệ tử Hoài, gia tại Hoài Chu Thành, nhàn rỗi cũng đang bàn tán chuyện náo nhiệt giữa hai vị hóa thần, này, suy đoán rốt cuộc hai vị này có mâu thuẫn gì. Không chỉ tu sĩ Đông Đại Lục, đang quan tâm, Trương Vân Sâm, đang ở Trung Đại Lục, cũng đồng thời quan tâm sự tình này, muốn mượn tay Thiên Hạc, làm rõ một chuyện, đó chính là Cổ Hải, rốt cuộc có phải giả chết trốn đi không, cao tầng Ngũ Hành Tông, rốt cuộc có trong sạch hay không. Khi Thiên Hạc Chân Quân, lần thứ ba tìm đến Ngũ Hành Tông, vừa cảm ứng được khí tức không thu liễm của hắn, Vân Nho, vốn trong mắt ngoại nhân luôn ôn nho, cũng nhịn không được khiến gân xanh trên trán giật giật. Tông chủ, vội vàng chạy đến, Thiên Hạc, tiền bối sao lại đến nữa? Cứ tiếp tục như vậy, không chỉ Đông Đại Lục, ánh mắt các đại lục khác đều sẽ đổ dồn vào Ngũ Hành Tông, chúng ta rồi. Thiên Hạc, chạy đến hai lần, hắn đã nhận được truyền tuần của mấy vị tông chủ, tông môn khác cùng Thủy Nguyệt Các. Các chủ, bề ngoài dường như là lo lắng cho Ngũ Hành Tông, kỳ thực chính là để dò la nội tình, đồng thời lại muốn xem trò vui của Ngũ Hành Tông. Ngay cả tên Linh Vân Cốc, cốc chủ kia, trong cốc bản thân còn một đống vấn đề, vẫn còn rảnh rang quản chuyện Ngũ Hành Tông. Vân Nho, vung tà áo nói, ta đi gặp hắn, lần này kết thúc, nhất định sẽ không để hắn lưu lại Đông Đại Lục, nữa, hắn nên trở về Tây Đại Lục, rồi. Lại nói, bảo đệ tử trong tông không cần hoảng sợ. Không qua chỉ là Thiên Hạc, ta Vân Nho, không đến nỗi đánh không lại hắn. Vân Nho, cho rằng, nếu chuẩn bị đầy đủ, dù gặp cao thủ lợi hại như Vân Ly, hắn cũng chưa chắc sẽ rơi vào cảnh ngộ như Diêm Lập Cốt. Cho nên một Thiên Hạc, tính là gì? Cũng chẳng qua hóa thần, Tây Đại Lục, tuy nhiều hơn Đông Đại Lục, nhưng kỳ thực cao thủ chân chính vẫn ở Đông Đại Lục, bọn họ. Lần này sẽ để tên hỗn trướng Thiên Hạc, này nhận rõ sự thật. Tông chủ. Tự nhiên đối với Thái Thượng Trưởng Lão, nhà mình rất có lòng tin. Đệ tử Ngũ Hành Tông, cũng nhận được tin tức, lần lượt chạy ra ngoài xem. Bọn họ đối với việc Thiên Hạc, vị tiền bối hóa thần, này từ Tây Đại Lục, chạy đến Đông Đại Lục, gây sự, vô cùng tức giận, từng người cổ vũ Thái Thượng Trưởng Lão, nhà mình, đuổi nhanh Thiên Hạc, vị tiền bối hóa thần, này đi. Thẳng thắn đánh một trận, cho rằng Ngũ Hành Tông, chúng ta sợ Tây Đại Lục, sao? Thật sự cho rằng Ngũ Hành Tông, chúng ta dễ bắt nạt, ai cũng có thể khi dễ đến tận cửa. Không ít đệ tử Ngũ Hành Tông, trong lòng cũng dồn nén một luồng khí, chẳng phải là do sự tình Tô Du, sao? Thêm nữa Vân Ly, giết Diêm Lập Cốt, tên ma đầu hóa thần, khiến nhân khí hai người bọn họ càng tăng vọt một trận lớn, Ngũ Hành Tông, tự nhiên không thể có kết cục tốt. Lúc này bọn họ cũng hy vọng Thái Thượng Trưởng Lão, nhà mình thi triển thần uy, dạy cho Thiên Hạc Chân Quân, một bài học thật đau. Để ngoại nhân không dám khinh thường Ngũ Hành Tông, nữa. Vân Nho, bay ra ngoài tông môn phòng hộ đại trận, đứng giữa không trung lạnh lùng nhìn Thiên Hạc, tên hỗn trướng không có đầu óc này, Thiên Hạc, ngươi rốt cuộc muốn gì? Thiên Hạc, cũng tức giận, bị người khác xem như đồ ngốc lừa gạt, việc này khiến ai có thể vui vẻ được. Huống chi còn là hóa thần, tu sĩ như hắn. Chuyện này nếu truyền ra trong giới đồng đạo, Thiên Hạc, hắn còn cần danh tiếng nữa không? Hơn nữa hắn đã hao tốn mấy trăm năm vào chuyện này, lẽ nào mấy trăm năm đó chỉ là uổng công vô ích? Dù tính tình tốt đến đâu, cũng phải tức đến nổ phổi. Thiên Hạc, ta chỉ vì một chuyện, ta muốn gặp Cổ Hải. Vân Nho, dẫn đến gân xanh trên trán giật giật, sư phụ ta lão nhân gia đã sớm thọ nguyên tiêu hao hết rồi, lời này phải nói mấy lần Thiên Hạc, ngươi mới nghe vào. Nếu ngươi thật sự muốn gặp sư phụ ta lão nhân gia, vậy ngươi hãy tự mình đi minh giới, một chuyến đi. Cứ tiếp tục cuốn lấy, hắn sẽ tự tay đưa tên khốn này đi minh giới. Cho rằng hắn và Ngũ Hành Tông, dễ bắt nạt sao? Trước kia cảm thấy tên này không có đầu óc, có thể dễ dàng khống chế hắn. Hiện tại mới phát hiện, loại người không có đầu óc như vậy cũng là khó chơi nhất, bởi vì hắn căn bản không hiểu lời người ta nói. Thiên Hạc, ngươi nói tiêu hao hết là tiêu hao hết. Muốn để ta tin cũng được, dẫn ta đến nơi Cổ Hải, tọa hóa xe một chút, bằng không ta thế nào cũng không thể tin được hắn không còn nữa. Ngươi nói ta Thiên Hạc, nói với hóa thần, đồng đạo khác một tiếng Cổ Hải, còn sống, ngươi nói bọn họ sẽ tin ngươi hay tin ta? Sư đồ tên hỗn trướng các ngươi, sư phụ ngươi làm gì đệ tử ngươi lại không rõ? Rõ ràng trong tay họ An, chỉ là phá không thạch, cố ý đánh lừa ta, phá không thạch, hiện nay chính là nằm trong tay Cổ Hải, phải không? Ngươi đúng là đệ tử tốt của Cổ Hải, đấy. Không phải lần đầu nghe thấy ba chữ phá không thạch. Từ miệng Thiên Hạc, nhưng Vân Nho, chính là không biết tại sao tên Thiên Hạc, này kiên trì mấy trăm năm, bây giờ lại biết được sự tồn tại của phá không thạch. Rốt cuộc là ai nói cho hắn biết? Hắn có lý do để tin rằng, ngoại trừ An, lão tổ, chỉ có hai sư đồ bọn họ rõ chuyện này. Bởi vì lúc đó An, lão tổ đắc được phá không thạch. Đã mời sư phụ hắn nghiên cứu một thời gian, người khác căn bản không hề hay biết. Thế nhưng lần trước hắn nhẫn nại muốn moi lời thật từ miệng Thiên Hạc, hắn lại không biết vì sao trở nên thông minh lên, chính là không để hắn moi được lời. Tin tức từ Tây Đại Lục, truyền đến, trước khi Thiên Hạc chạy đến Đông Đại Lục, hắn chỉ tiếp xúc với ánh Hồng Nguyệt, của Hồng Nguyệt Các. Hắn căn bản không cho rằng ánh Hồng Nguyệt, có tư cách biết được chân tướng sự tình này. Vân Nho, nghiến răng nói, ngươi cứ đi nói xem. Xem có mấy người tin được ngươi Thiên Hạc, cũng không nhìn xem hiện tại tu chân giới đang ở thời điểm nào, ai có thời gian nghe ngươi Thiên Hạc, cố chấp vô lý đây. Cái gì phá không thạch, ta sớm đã nói với ngươi Thiên Hạc, rồi, đừng nói sư phụ ta, ngay cả ta cũng chưa từng nghe qua cái gì phá không thạch. Ha, cho rằng An, lão tổ chết rồi, không cách nào chạy ra nói lời chân thật rồi phải không? Những tu sĩ khác đang quan tâm hai vị này, lại từ xa nhìn thấy hai người lại tranh chấp, không khí trở nên kịch liệt. Lần này không phải thật sự đánh nhau chứ. Đáng tiếc Vân Nho, thiết lập kết giới, bọn họ không thể nghe thấy hai người đang tranh chấp chuyện gì. Một tiếng, bầu không khí đối chất kéo căng đến cực điểm, hai người thật sự đánh nhau. Và ngay lập tức, Vân Nho, xé rách không gian tiến vào hư không bên trong, khiến hóa thần, các tông môn khác đang quan tâm thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời bọn họ cũng nghe thấy lời Thiên Hạc, hét lên lúc kết giới vỡ vụn, ngươi chính là có tâm hư. Bằng không tại sao không cho ta xem? Mấy vị hóa thần, vừa quan sát trận chiến trong hư không, vừa giao lưu cách không, Thiên Hạc, muốn xem cái gì? Vân Nho, tại sao lại không cho xem? Lại còn đến mức phải đánh nhau? Người ở Bắc Đại Lục là Tô Du, cũng không ngờ rằng, mình lại có thể tại đây ăn một miếng dưa từ Đông Đại Lục, hắn kinh ngạc nói, Thiên Hạc chân quân, chạy tới Đông Đại Lục, cùng Vân Thái Thượng trưởng lão, của Ngũ Hành Tông, đánh nhau rồi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 463, Vân Nho, và Ngũ Hành Tông. Miếng dưa này đến từ Lục Ung, của Thiên Kiếm Môn, là đồng môn ở Đông Đại Lục đặc biệt đưa tin tới Bắc Đại Lục chia sẻ với hắn. Lục Ung cũng vì quá kinh ngạc, cộng thêm biết rõ ân oán giữa Tô Du và Ngũ Hành Tông, nên lại đem miếng dưa này truyền cho hắn. Tô Du trong tin nhắn hồi âm đã biểu đạt sự kinh ngạc. Lục Ung liền biết đem tin tức này nói cho Tô Du là đúng rồi. Lục Ung đối với đệ tử cùng bối phận của Ngũ Hành Tông cũng không có nhiều hảo cảm, nhưng đối với Vân Thái Thượng trưởng lão thì vẫn rất kính trọng, rốt cuộc là tiền bối hóa thần, vạn vạn không ngờ vị tiền bối hóa thần này lại có thể xung đột với một vị tiền bối hóa thần khác của Tây Đại Lục. Theo đồng môn nói, đây là lần thứ ba Thiên Hạc chân quân chạy lên Ngũ Hành Tông, không biết khởi phát tranh chấp gì, rồi sau đó đại đấu một trận. Trầm Tự Lâm, nghe xong không vui nói. Cũng không xem là thời điểm nào rồi, những tiền bối hóa thần này thật sự rất rảnh rỗi a. Hắn hận không thể tất cả cao thủ đều đến Bắc Đại Lục bọn hắn, nhanh nhất đem ma tộc xâm lược tiến vào đều đuổi trở về, trả lại yên bình cho Bắc Đại Lục. Dù biết ý nghĩ này không thực tế, nhưng không ngăn được hắn oán thán vài câu. Tiếp theo lại nói, ta thấy Tô Trận Pháp Sư là người rất thực tế, không giống những đạo tu khác nhiều mưu mẹo như vậy. Đã là hắn cùng Ngũ Hành Tông khởi phát ân oán, vấn đề tất nhiên nằm ở phía Ngũ Hành Tông. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, lúc đầu khởi phát xung đột chẳng phải chính là khi Tinh Cực Bí Cảnh đóng cửa sao? Một bọn trưởng lão Nguyên Anh của Ngũ Hành Tông thật không biết xấu hổ, dám muốn dùng khốn trận bên ngoài bí cảnh để khốn trụ Tô Trận Pháp Sư. Ha ha, lúc đó bọn họ căn bản không hiểu rõ thực lực của vị đại lão Vân Tiền bối này đâu. Giờ nhớ lại thật sự rất buồn cười, dựa vào mấy trưởng lão Nguyên Anh liền muốn giữ lại tiền bối hóa thần, Ngũ Hành Tông thật sự quá giỏi a. Hắn vừa cười còn vừa vỗ tay khoa trương, khiến Lục Ung nghe xong cũng vừa khóc vừa cười. Tên này tà tính rất nặng, thích nhất xem chuyện vui của đạo tu, cũng bởi vì cùng hắn đánh nhau rồi mới quen, biết rõ hắn thật sự là tính tình gì, nên mới có qua lại. Cười nhạo Ngũ Hành Tông một trận, Trầm Tự Lâm càng thêm khẳng định ân oán giữa Tô Du và Ngũ Hành Tông, trách nhiệm sai lầm toàn bộ ở phía Ngũ Hành Tông. Còn có thể là lý do gì nữa? Chẳng qua là dựa thế lớn, đối với tiểu tu sĩ trong mắt bọn họ không có chỗ dựa gì, tùy ý khi dễ mà thôi. Đổi thành đệ tử tông môn đại phái khác, xem Ngũ Hành Tông có dám đưa tay không? Tiểu tu sĩ lúc trước không bị bọn họ coi ra gì, giờ đã phát triển thành đại trận pháp sư mà Ngũ Hành Tông cũng không dám trêu chọc. Trầm Tự Lâm thích nhất xem loại chuyện vui như vậy, sướng, thật sự rất sướng. Đi, đi, chúng ta tiếp tục đi tìm phiền phức của ma tộc, nhanh nhất tìm được biến nhang ma hoa. Tô Du ăn miếng dưa này rất vui vẻ, và giữ thái độ quan sát, xem Thiên Hạt Chân Quân người này, có thật sự có thể bức ra chân tướng Cổ Hải, có phải giả chết trốn đi hay không? Xem ra hiện tại, hành động lực của Thiên Hạt Chân Quân thật sự rất mạnh, nhanh như vậy đã đánh lên Ngũ Hành Tông, tất nhiên sẽ khiến cao tầng Ngũ Hành Tông đau khổ không nói ra được. Chó cắn chó, vở kịch này thật sự quá tinh diệu, tiếc rằng nội tình trong đó tạm thời không cách nào chia sẻ với Lục Ung. Biết Tô Du hứng thú, Lục Ung lần lượt chia sẻ với hắn tình hình tiến triển tiếp theo. Tin tức Lục Ung nhận được cũng là tin tay 2, thông qua hắn chuyển tiếp, chỗ Tô Du chính là tin tay 3 rồi, nhưng đại khái tình huống nên là xác thực. Chiến đấu hóa thần, trừ phi muốn phân thắng bại, nếu không đều sẽ không kéo dài quá lâu. Bởi vậy ngày hôm đó, Vân Nho và Thiên Hạc sau khi độn nhập hư không, trước sau cũng chỉ đánh khoảng 2 khắc đồng hồ liền ngừng chiến. Một bên là bị thái độ của Vân Nho kích nộ, một bên là muốn cho Thiên Hạc biết tay, không phải muốn đánh tới sống chết. Hóa thần bên ngoài, có người cũng theo vào hư không, có người thì ở ngoài dùng thần thức quan chiến, đồng thời còn giải thích tình huống trận chiến này cho vãn bối bên cạnh. Tóm lại sau 2 khắc đồng hồ, những hóa thần này cũng có chút kinh ngạc biểu thị, hai vị hóa thần tuy đều là hóa thần sơ kỳ, kẹt ở bình cảnh không cách nào đột phá tới hóa thần trung kỳ, nhưng xem xét chiến đấu lực mạnh yếu, lại là Vân Nho hơn một chút. Xem Thiên Hạc bình thường luôn nhảy nhót dữ dội như vậy, còn tưởng hắn mạnh hơn chút, không ngờ lại là kết quả như vậy. Vân Nho chỉ sợ người quan chiến không đủ nhiều, giúp hắn truyền danh một lần, để khỏi bị người ta coi thường. Sau khi ngừng chiến, Vân Nho lạnh lùng nói, Thiên Hạc, đừng có quấy rối nữa, bằng không lão phu Vân Nho lần sau ra tay sẽ không khách khí như lần này nữa. Thiên Hạc tức giận muốn nhảy cẩn lên, tên hỗn đản này quả nhiên giống sư phụ hắn gian trá, Vân Nho càng không chịu để hắn xem, hắn càng nghi ngờ lão già Cổ Hải kia không phải thật sự vẫn lạc, mà là giả chết độn tẩu. Không phải sư đồ hai người các ngươi hành sự quá đáng, ngươi cho rằng ta Thiên Hạc muốn quấy rối ngươi cái tên Ngụy quân tử này sao? Có bản lĩnh thì ngươi giết ta khiến ta câm miệng đi, bằng không ta vẫn phải nói, lão già Cổ Hải kia chính là giả chết độn tẩu. Giọng nói của Thiên Hạc hô to đặc biệt vang dội, truyền ra rất xa, không chỉ hóa thần quan chiến trong hư không, chính là hóa thần dùng thần thức quan sát bên ngoài, cũng đều nghe thấy câu nói này, lập tức sững sờ tại chỗ. Sắc mặt Vân Nho lập tức xám xịt, hắn hoàn toàn không ngờ Thiên Hạc lớn tuổi như vậy, lại còn như kẻ ngốc không biết sợ là gì, không quản không cố liền hô to ra, khiến hắn đều không kịp đề phòng. Câu nói này tất nhiên khiến những hóa thần kia nghe vào, tuy chưa chắc có bao nhiêu người tin lời Thiên Hạc, nhưng rốt cuộc cũng là một chuyện phiền phức. Thiên Hạc, ngươi thật sự muốn cùng lão phu đánh chiến sống chết? Vân Nho uy hiếp. Trừ phi ta chết, bằng không ngươi đừng hòng khiến ta câm miệng. Các ngươi Ngũ Hành Tông luôn ẩn núp ở Tây Đại Lục chúng ta gây chuyện, đừng tưởng ta Thiên Hạc không nhìn ra chân diện mục của sư đồ hai ngươi. An lão tổ, sẽ vẫn lạc, kỳ thật chính là do Cổ Hải ra tay chứ. Bảo vật An lão tổ đạt được, cũng rơi vào tay Cổ Hải rồi. Lúc đó ta đáng lẽ nên phát hiện sự việc này, nhưng ai khiến sư đồ hai ngươi đều giống nhau Ngụy quân tử vô sĩ, lại lừa gạt ta. Một khi gào thét ra, thiên hạ cũng không quản không cố đem tất cả sự tình đều hô toán lên, khiến những hóa thần đến nơi chỉ ăn dưa đã ăn no căng bụng. Tiếc rằng những tiếng hô toán này đều diễn ra trong hư không, tu sĩ dưới hóa thần bên ngoài không rõ ràng, bởi vậy Lục Ung cũng không kịp thời chia sẻ miếng dưa này với Tô Du. Nhưng hóa thần tại hiện trường từng người một đều kinh ngạc cực kỳ, trong thời gian ngắn cũng không phán đoán nổi lời thiên hạc nói là thật hay giả. Lúc trước An lão tổ vẫn lạc, không chỉ hóa thần tu sĩ Tây Đại Lục quan tâm, hóa thần các đại lục khác cũng quan tâm, rốt cuộc mỗi vị hóa thần vẫn lạc đều là chuyện trọng đại. Không thấy sao, cách mấy trăm năm, ngoại trừ Thọ Nguyên cạn kiệt tọa hóa, ví như Cổ Hải, cũng chỉ có Diêm Lập Cốt, vị hóa thần này bị người sát hại. Vậy nên, Cổ Hải không chết. Vẫn còn sống. Từng vị hóa thần đều là trong tình huống không kịp chuẩn bị mà được tin này. Trong hư không, còn có một vị hóa thần ẩn giấu hình thể đang quan chiến, nghe thiên hạc đem chuyện này hô toán ra, nhịn không được thở dài. Tên thiên hạc này lại nói ra rồi. Ngay trong sát na đó, hắn quan sát kỹ thần tình của Vân Nho, phát hiện trên mặt hắn lóe lên một tia sát ý, hắn này thật sự muốn giết chết thiên hạc. Người trốn ở đây xem chính là Trương Vân Sâm, hắn chính là muốn tới tận mắt xem một lần, để phán đoán chân giả sự việc. Nhưng nhìn biểu hiện của Vân Nho lúc này, trong lòng hắn cũng thình thịch. Một tiếng, sợ rằng thật sự bị thiên hạc đoán đúng, Cổ Hải thật sự là giả chết độn tẩu. Phá không thạch, trong tay An lão tổ lúc trước, kỳ thật chính là bị Cổ Hải đoạt mất. An lão tổ bị trọng thương rồi vẫn lạc, cũng là do Cổ Hải ra tay hắc đao. Vậy thì, hiện tại Cổ Hải người ở đâu? Đã ở ma giới rồi sao? Trương Vân Sâm không khỏi nhìn về hướng Hắc Vũ Lâm, sở tại, tình huống nơi đó có thật như lúc trước hắn tiến vào nhìn thấy không? Hắn biết nơi đó có một tòa đại trận lục phẩm, cấp bậc thậm chí còn cao hơn Thiên Cực Tông, vậy nên Ngũ Hành Tông ở bên trong động chút tay chân, ngay cả hắn cũng nhìn lầm, có phải cũng là khả năng không? Trương Vân Sâm càng nghĩ, càng nhịn không được đối với Ngũ Hành Tông và Cổ Hải thất vọng. Lúc này hắn thật sự rất hy vọng Cổ Hải thật sự vẫn lạc, chứ không phải giả chết độn tẩu. Cũng rất hy vọng Vân Nho đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì, Cổ Hải giả chết độn tẩu, ngay cả đồ đệ hắn cũng giấu giếm, toàn bộ Ngũ Hành Tông trên dưới cũng không biết. Vân Nho không phát hiện còn có vị hóa thần tại hiện trường quan chiến. Khi thiên hạc không quản không cố hô toán ra, hắn thật sự rất hối hận không tìm cơ hội ngầm giết chết tên hỗn đảng thiên hạc này. Sự tình này một khi bị hô toán ra, dù đại bộ phận hóa thần sẽ không tin, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút hóa thần trong lòng lẩm bẩm, ngầm nghi ngờ. Thiên hạc, bất luận là sư phụ ta hay bản thân ta Vân Nho, đã đủ cho ngươi mặt mũi rồi. Sư phụ ta luôn thay ngươi che đậy, lúc đó đạo lữ của ngươi thật sự là vì bảo vệ ngươi mà vẫn lạc sao? Một kẻ ngay cả đạo lữ cũng dám ra tay giết chết, lời ngươi thiên hạc buông ra có thể có bao nhiêu độ tin cậy? Tốt ca, mọi người lại ăn một miếng dưa, vừa mới cảm thấy no rồi, giờ ép, lại có thể ép ra chút không gian tiếp tục ăn dưa. Chuyện đạo lữ của thiên hạc, Vân Nho không nhắc mọi người sớm đã quên rồi, rốt cuộc cách đã lâu, bên cạnh thiên hạc nữ tu lại không ngừng, ai còn nhớ một nữ nhân sớm đã vẫn lạc. Nhưng nếu nữ tu kia không phải chết vì ngoài ý muốn, mà là bị chính đạo lữ mà nàng vô cùng tín nhiệm ra tay sát hại, thì ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Biết thiên hạc là tiểu nhân là một chuyện, nhưng biết hắn giết chết đạo lữ lại là chuyện khác. Phẩm hạnh của thiên hạc quá khiến người ta nghi ngờ. Thiên hạc quả nhiên biểu lộ trên mặt một trận vặn vẹo, hắn không ngờ sư đồ của Hải lại ngay cả chuyện này cũng biết. Nếu không phải hắn hô toán ra, Vân Nho có phải muốn mượn chuyện này uy hiếp nắm chặt hắn không? Thiên hạc liều mạng nói bừa, đúng, ta thiên hạc là không có bao nhiêu nhân phẩm để nói, nhưng sư đồ hai ngươi các ngươi rõ ràng biết ta không có nhân phẩm, lại còn qua lại giao hảo với ta, các ngươi lại là thứ tốt đẹp gì? Mặt cười lăn lộn. Vân Nho, phun một ngụm máu tươi. Các hóa thần đứng xem, chà. Biết nói thì nói thêm vài câu nữa đi. Không thể không thừa nhận, lúc này lý luận của thiên hạc là đúng. Vì sao Vân Nho có thể biết chuyện bí ẩn đến thế? Chắc chắn là sư phụ hắn Cổ Hải, đã nói ra. Nhưng việc Cổ Hải trước khi vẫn lạc vẫn còn qua lại với thiên hạc cùng An lão tổ, đối với các hóa thần khác mà nói cũng không phải chuyện bí mật. Vậy chẳng phải Cổ Hải vừa khinh thường vừa qua lại với thiên hạc sao? Hình như có chút đạo đức giả, không giống với ấn tượng bình thường mọi người dành cho Vân Nho. Vân Nho quăng tay áo giận dữ quát, thiên hạc, ngươi dám sỉ nhục sư phụ ta, sư tổ Ngũ Hành Tông. Toàn thể Ngũ Hành Tông trên dưới sẽ bất tử bất hưu với ngươi. Lần này tạm thế, ngày sau gặp lại, bất luận hoàn cảnh nào, ta Vân Nho cũng sẽ không tha cho kẻ vô lễ với sư tôn như ngươi. Sau khi tuyên bố giận dữ, Vân Nho quay người bỏ đi, xé rách không gian trở về tu chân giới. Khi hắn trở về trong hộ tông đại trận, lại lặp lại lời tuyên bố trước đó với toàn thể Ngũ Hành Tông. Lập tức, đệ tử Ngũ Hành Tông sục sôi phẫn nộ. Được lắm, ngươi Thiên Hạc Chân Quân, dám sỉ nhục cổ sư tổ của bọn ta. Toàn thể Ngũ Hành Tông trên dưới tuyệt đối sẽ là kẻ thù của ngươi. Được lắm, chỉ vài lời đã kích động toàn thể Ngũ Hành Tông thù địch với Thiên Hạc. Một đám hóa thần lặng lẽ quan sát, rồi dùng thần thức giao lưu. Các ngươi nghĩ sao về lời của Thiên Hạc? Nghĩ thế nào? Chuyện không có chứng cứ, đâu phải ai hét to hơn là sự thật. Trừ phi mỗi bên đều đưa ra chứng cứ. Ý nói rằng, đối với lời nói của Vân Nho và Thiên Hạc, đều giữ thái độ trung lập. Không hoàn toàn tin Thiên Hạc, nhưng cũng tỏ ra nghi ngờ nhất định với lời của Vân Nho. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 464, ngoài ý muốn bùng phát. Các vị hóa thần cho rằng Thiên Hạc Chân Quân sẽ từ bỏ ở đây. Không. Nhìn cách hắn theo dõi hậu nhân của An Lão Tổ, theo dõi suốt mấy trăm năm đến giờ vẫn không chịu buông tha, muốn tìm ra tộc nhân An Gia, còn sót lại đã trốn đi, có thể thấy hắn là kẻ không đâm đầu vào tường nam thì không chịu quay đầu. Tuy nhiên, hắn cũng hơi động não một chút, từ rõ chuyển sang kính, quyết định ẩn núp ở Đông Đại Lục, âm thầm tìm kiếm manh mối cổ hải, giả chết độn tàn. Đợi khi hắn tìm được chứng cứ xác đáng, nhất định sẽ quẳng thẳng vào mặt tên ngụy quân tử Vân Nho này, xé toạc da mặt hắn, để cả tu chân giới nhìn rõ chân diện mục của sư đồ bọn chúng. Thiên Hạc Chân Quân tạm thời rời đi. Toàn thể Ngũ Hành Tông trên dưới reo hò vui mừng, tưởng rằng Thiên Hạc Chân Quân không địch lại Thái Thượng Trưởng Lão của bọn họ nên bỏ chạy. Ngũ Hành Tông vẫn là đệ nhất lưu môn phái của Đông Đại Lục, thậm chí cả tu chân giới như ngày xưa. Đệ tử Ngũ Hành Tông lại từng người ngẩng cao đầu ưỡng ngực. Các hóa thần đứng xem cũng trở về vị trí của mình. Đương nhiên vẫn không phát hiện Trương Vân Sâm, lẻn vào, đủ thấy thủ đoạn ẩn nấp của Trương Vân Sâm cũng cực kỳ lợi hại, có thể lừa qua cảm tri của một đám hóa thần. Vì ăn mấy miếng dưa lớn quá no, một bộ phận hóa thần không nhịn được liền tám với đệ tử của mình, hoặc cao tầng tông môn, vài câu. Tuy có dặn dò một câu đừng truyền ra ngoài vì không rõ thật giả, kẻo làm hỏng thanh danh cổ hải, cho Ngũ Hành Tông cớ tìm tới. Nhưng tâm lý ăn dưa của đại chúng là giống nhau, những đệ tử và cao tầng kia sao có thể nhịn được không chia sẻ với người khác một hai. Chẳng thấy ngay cả hóa thần đại năng cũng như vậy sao? Thế là một truyền mười, mười truyền trăm. Nguyên nhân hai vị hóa thần đánh nhau dữ dội hôm đó bắt đầu lặng lẽ lan truyền ở Đông Đại Lục, rồi khuếch tán sang các đại lục khác. Mỗi tu sĩ ăn được dưa đều chấn động cực độ, quay người lập tức tìm đồng môn khác chia sẻ, không thể chỉ mình bị no vì miếng dưa này. Đệ tử Thiên Kiếm Môn cũng kinh ngạc, suýt nữa đánh rơi thanh kiếm trong tay. Ngày thường luyện kiếm không ngại mưa gió, ai ngờ có ngày lại vì chuyện ăn dưa mà trì hoãn luyện kiếm, vội vàng chia sẻ dưa với người khác. Ăn dưa xong mới phát hiện đã trễ mất nhiều thời gian luyện kiếm. Thế là một đám đệ tử Thiên Kiếm Môn tất bật chạy đi luyện kiếm, náo nhiệt vô cùng. Cũng trong tình huống này, 10 ngày sau trận chiến hóa thần hôm đó, Lục Ung mới nhận được tin dưa. Đến muộn. Xem hết toàn bộ nội dung truyền tới, Lục Ung cũng suýt nữa không giữ được thanh kiếm trong tay. Nếu thật sự rơi xuống, đó là nỗi nhục cực lớn đối với kiếm tu. Hắn đem những chuyện này nói với Trầm Tự Lâm. Trầm Tự Lâm vừa chấn động vừa nói, quả nhiên là lũ đạo tu không biết xấu hổ, bề ngoài đạo mạo nhưng bên trong xấu xa. Dĩ nhiên ta không nói huynh Lục. Bình sinh ta khâm phục nhất chính là kiếm tu như huynh Lục, hào phóng, thẳng thắn. Tuy rằng tên Thiên Hạc kia cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, nhưng lần này ta tuyệt đối đứng về phía hắn. Sư đồ cổ hải mới là lũ đạo đức giả vô sĩ nhất. Nhưng cũng không đúng, Trầm Tự Lâm chậm một nhịp mới phản ứng ra, lão nhi cổ hải kia dựa vào phá không thạch, cướp được từ tay An Lão Tổ, lấy cớ thọ nguyên hao hết để giả chết độn tàn. Vậy hiện tại hắn ở đâu? Hay là lợi dụng phá không thạch chạy sang ma giới rồi? Vậy Hắc Vũ Lâm, ở Đông Đại Lục các ngươi bây giờ còn an toàn không? Cái Hắc Vũ Lâm đó chính là do Ngũ Hành Tông trấn thủ đúng không? Bắc Đại Lục chúng ta đã đủ phiền phức rồi, các ngươi Đông Đại Lục chớ có xảy ra chuyện nữa. Nghĩ đến khả năng này, Trầm Tự Lâm thật sự rất đau đầu. Nếu chỉ là nguy cơ một chỗ ở Bắc Đại Lục, các đại lục khác có thể phái tu sĩ tới hỗ trợ. Nhưng một khi các đại lục khác cũng xảy ra chuyện, còn có thể đến hỗ trợ Bắc Đại Lục nữa không? Thật là đủ mệt. Sắc mặt Lục Ung cũng trở nên ngưng trọng, ta sẽ truyền tin hỏi sư phụ. Nếu Ngũ Hành Tông thật sự là tội nhân của Đông Đại Lục chúng ta, thanh kiếm trong tay đệ tử Thiên Kiếm Môn tuyệt đối không khách khí, nhất định sẽ chém tới Ngũ Hành Tông. Tô Du và Vân Ly cũng trong tình huống này nhận được truyền tin của Lục Ung. Dù họ cũng là người biết chân tướng, nhưng vẫn tỏ ra kinh ngạc trước diễn biến sự tình. Không ngờ Thiên Hạc Chân Quân lại không nhịn được như vậy, ngay hôm đó đã hét toạc hết mọi chuyện ra. Tuy rằng bề ngoài xem ra Thiên Hạc Chân Quân cuối cùng bị Vân Nho ép lui, nhưng có thể tưởng tượng, lời nói của Thiên Hạc Chân Quân vẫn sẽ để lại một hạt mầm nghi ngờ trong lòng các hóa thần đứng xem, biết đâu ngày nào đó sẽ nảy mầm. Tô Du nói, kỳ thực nghĩ lại, sự tình phát triển đến bước này cũng có lợi ích, ít nhất có thể cảnh tỉnh các hóa thần tu sĩ Đông Đại Lục, sẽ không còn một mực tin tưởng Ngũ Hành Tông và Vân Nho. Vân Nho làm việc sẽ bị trói tay trói chân. Một khi xảy ra chuyện, cũng có thể phòng bị kịp thời. Đúng rồi, ngươi nói Thiên Hạc Chân Quân thật sự từ bỏ như vậy, rời Đông Đại Lục trở về Tây Đại Lục rồi sao? Vân Ly cười, ngươi có tin không? Tô Du cười ha ha, ta không mấy tin lắm. Nếu trước kia không hiểu rõ Thiên Hạc Chân Quân là người tính tình thế nào, thì giờ đây với một vụ này đến vụ khác, cũng có thể nắm bắt được đôi chút. Nhìn cách hắn đối xử với An Gia, Tô Du cũng không cảm thấy hắn là kẻ dễ dàng từ bỏ như vậy. Chắc hẳn sau này hành sự sẽ khôn ngoan hơn, từ rõ chuyển sang kính. Nghĩ đến Vân Nho trêu chọc phải kẻ địch như thế, ngày sau cũng sẽ không được thoải mái, Tô Du liền cảm thấy vui vẻ. Cùng vui vẻ với hắn còn có Ánh Hồng Nguyệt. Bản thân Ánh Hồng Nguyệt tuy không tới hiện trường xem, nhưng với tư cách là người đứng sau xúi dục Thiên Hạc Chân Quân chạy sang Đông Đại Lục gây rối với Ngũ Hành Tông, nàng sao có thể không tập trung cao độ theo dõi diễn biến sự tình Đông Đại Lục. Tuy nhiên khác với Tô Du, nàng là người biết diễn biến lúc đó đầu tiên. Xem xong tin tức truyền từ Đông Đại Lục, nàng vui sướng vỗ bàn cười thỏa thích. Lão sát quỷ Thiên Hạc này tuy rất đáng ghét, nhưng đẩy hắn ra dùng hắn đối phó với người khác, hiệu quả thật đáng kinh ngạc. Không thấy lão sát quỷ này ngay cả tên Vân Nho bề ngoài tưởng chừng vững như bàn thạch, cũng bị ép lộ ra một kẽ hở. Từ lúc Vân Nho nói ra kết cục của đạo lữ của lão sát quỷ Thiên Hạc, Ánh Hồng Nguyệt đã biết, Vân Nho đối với chuyện của sư phụ hắn không phải hoàn toàn không biết gì, thậm chí có thể đã tham dự vào. Ánh Hồng Nguyệt rất chăm chỉ chia sẻ dưa. Đông Đại Lục với các đồng đạo khác ở Tây Đại Lục, để nhanh việc chia sẻ tin tức giữa các hóa thần. Bất luận tin hay không, khi nhìn lại vị đồng đạo hóa thần Vân Nho này, đều cảm thấy hắn không còn hào nhoáng như trước nữa. Vân Nho sao có thể không rõ điểm này, trong lòng cũng có chút hối hận vì đã tiết lộ chuyện đó lúc đó. Tiếc rằng hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể thủ vững tông môn, quản thúc môn nhân, tránh bị tên khốn Thiên Hạc nắm được thêm chứng cớ. Hắn tin rằng lúc này còn có hóa thần khác đang nhắm vào Ngũ Hành Tông. Đồng thời, hắn cũng bí mật liên hệ với một số tu sĩ, muốn dò hỏi xem tên khốn Thiên Hạc rốt cuộc lấy tin tức từ đâu, tin tức về Phá Không Thạch khi xưa rò rỉ thế nào. Hắn thậm chí nghi ngờ chính người bên cạnh mình, dù sao người biết chuyện khi đó quá ít. Lại còn có hóa thần truyền tin hỏi hắn, bảo vật trong tay An Lão Tổ khi xưa có phải là Phá Không Thạch không, hiện tại Phá Không Thạch ở đâu? Vân Nho xem xong suýt nữa bóp nát cái truyền tín khí trong tay. Đấy, bị tên khốn Thiên Hạc gây rối một trận, hậu quả quả nhiên tới. Khi Vân Nho nhận được tin nhắn thứ tư của Hóa Thần, hỏi cùng một câu hỏi, sắc mặt Vân Nho âm lãnh khác thường, hoàn toàn khác với hình tượng đối ngoại bình thường của hắn. Lúc này, hắn lấy ra một khối ngọc bội, đưa một đạo thần thức vào trong ngọc bội, để lại một đoạn lời, rồi bóp nát ngọc bội, đem đoạn lời đó truyền tống đi. Cách lần Lục Ung truyền tin trước đó lại nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng này, cùng với việc Tô Du và Vân Ly hai người tiến sâu vào, số lượng tu sĩ được cứu và ma chủng, chết dưới tay họ ngày càng nhiều. Giữa các tu sĩ Bắc Đại Lục, bất luận là ma tu hay đạo tu, đều biết có hai tu sĩ thực lực cường hãn đang đi cứu người. Ma chủng mạnh đến mấy cũng không thoát khỏi lòng bàn tay họ. Tình huống như vậy rất được lòng các tu sĩ tầng dưới, cùng những thường dân bình thường ở vùng thiếu thốn linh khí. Trước sự hung hãn của ma tộc, họ là những kẻ không có sức kháng cự nhất, cũng là những kẻ không thể trốn thoát nhất, chỉ có thể bị động chấp nhận số phận. Tuy rằng cũng có tu sĩ khác tất bật khắp nơi, ví dụ như liên minh kháng ma do các thế lực tông môn tổ chức, nhưng hai vị tu sĩ này chiến lực cường hãn, đến giờ chưa từng thất bại một trận nào, lại càng có thể an định nhân tâm. Hôm đó, Hai người nghỉ ngơi chốc lát tại một trấn nhỏ, ở trên lầu rượu vừa ăn uống vừa nghe ngóng tin tức từ các tu sĩ khác. Tô Du nói, bọn ma tộc kia cũng nhận được tin tức, nên cao đẳng ma tộc đều trốn hết rồi sao? Hay là đang ấp ủ âm mưu và hành động lớn hơn? Từ sau ngày cứu được Trầm Tự Lâm, đám người, phía sau bọn họ không gặp phải ma tộc cao giai nữa. Những ma tộc thấp giai rơi vào tay bọn họ tuy cũng bị sư hồn, nhưng thu được manh mối hạn chế vô cùng. Vân Ly, cười nói, sao không nói có nội gián đem tin tức bọn ta xuất hiện cùng ta có thể sư hồn truyền cho ma tộc, nên ma tộc mới cố ý tránh bọn ta. Tô Du, bất đắc dĩ nói, ta không nói không có nghĩa là không nghĩ tới, cần gì phải vạch trần. Nhưng ta luôn cảm thấy có chút không đúng lắm. Lời còn chưa dứt, truyền tín khí của Tô Du lại rung lên, lại có tin tức truyền đến. Tô Du lấy ra xem, là Lục Ung, cùng Trầm Tự Lâm đồng thời truyền tin. Xem kỹ nội dung, Tô Du kinh ngạc đến trợn mắt há hốc, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Xảy ra chuyện rồi. Vân Ly thần thức quét qua, liền biết hai người này truyền đến tin tức gì, truyền tống đại trận ở Càn Hải Thành, bị hủy, đồng thời xuất hiện lượng lớn ma chủng. Thì ra bọn chúng chạy đến Càn Hải Thành gây loạn, hủy truyền tống đại trận là muốn nhốt tất cả bọn ta ở Bắc Đại Lục, ngoại viện cũng không thể tiến vào. Vân Ly đùa cợt nói, bây giờ bên ngoài còn chưa ai biết, Tô Du ngươi có thể bố trí truyền tống đại trận chứ? Tô Du nghe vậy lông mày giật giật, có chút bất lực, ta có thể bố trí là một chuyện, nhưng hành động này của ma tộc cũng quá đột ngột, bước tiếp theo bọn chúng sẽ có động tĩnh gì? Có phải là nhằm vào bọn ta không? Bọn ta vẫn nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Bọn họ không cố ý che giấu hành tung, luôn hướng về phía Bắc mà đi. Bất luận là thế lực nào, muốn tìm ra bọn họ cũng không phải chuyện phiền phức. Một khi thật sự có âm mưu nhằm vào bọn họ, tu sĩ tới nhất định sẽ không yếu. Bọn họ có thể rời đi, nhưng tu sĩ ở trấn nhỏ này khó tránh bị liên lụy, lúc đó không biết sẽ vạ lây bao nhiêu người vô tội. Vậy đi ngay thôi. Vân Ly biết Tô Du tâm nhu, kéo hắn lóe thân rời khỏi trấn. Người xuất hiện ở ngoài trấn, thả ra phi chu, tiếp tục hướng bắc bay đi. Chỉ cần không vạ lây người vô tội, Tô Du cùng Vân Ly đều không sợ địch nhân vây công. Có thể khống chế một bộ phận địch nhân cường hãn, có lẽ sẽ giảm bớt áp lực không ít cho Bắc Đại Lục. Lúc này cao tầng kháng ma liên minh cũng vô cùng tức giận. Ai có thể nghĩ, địch nhân lại chạy tới ngay dưới mắt bọn họ, phá hủy truyền tống đại trận vốn được phòng hộ tầng tầng canh gác nghiêm ngặt. Khiến Bắc Đại Lục trở thành một hòn đảo cô lập. Hiển nhiên, địch nhân có thể thuận lợi thành sự, không thể tách rời người nhà. Đã đầu hàng ma tộc, thậm chí ngay trong kháng ma liên minh. Chiến đồ tông chủ, đám người làm sao không phẫn nộ. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 465, âm mưu của ma tộc. Đồ tông chủ đám người dù tức giận thế nào, cũng phải đoạt lại Càn Hải Thành cùng truyền tống trận bị hủy trước. Dưới sự trấn trạch của hóa thần đại năng, điểm này không khó thực hiện. Khó khăn nằm ở chỗ tu phục truyền tống đại trận. Kháng ma liên minh một mặt chiêu mộ trận pháp sư toàn Bắc Đại Lục, một mặt tìm Trầm Tự Lâm cùng Lục Ung Hòa, để bọn họ nhanh chóng liên lạc Tô Du. Bàn về trình độ nắm giữ truyền tống trận, ước tính toàn Bắc Đại Lục hiếm có trận pháp sư nào có thể sánh bằng Tô Du. Cao tầng kháng ma liên minh trong lòng kỳ vọng rất lớn vào Tô Du. Nghe nói sau khi Tô Du tấn cấp Nguyên Anh, vẫn không buông lỏng nghiên cứu sâu hơn về truyền tống trận. Mục tiêu là truyền tống đại trận. Không chừng thời gian này trận pháp thuật của hắn tăng tiến không ít. Không nói tái tạo mới, chỉ là tu phục một tòa truyền tống đại trận tàn khuyết, có lẽ là được chứ. Ngay khi truyền tống đại trận Bắc Đại Lục bị phá hủy, bốn đại lục khác liền rất nhanh phát hiện vấn đề. Bởi truyền tống đại trận của mỗi bên không thể định vị được truyền tống đại trận Bắc Đại Lục. Đương nhiên cũng không thể tiến hành truyền tống. Khi một nơi xuất hiện vấn đề như vậy, tưởng rằng truyền tống đại trận bên mình có vấn đề. Một mặt để trận pháp sư kiểm tra sửa chữa, một mặt liên lạc các đại lục khác. Kết quả hỏi thăm lẫn nhau, bốn đại lục đều không thể liên lạc được với Bắc Đại Lục. Điều này nói lên cái gì? Không phải nhà mình có vấn đề, mà là Bắc Đại Lục xảy ra biến cố. Rất có thể truyền tống đại trận rơi vào tay ma tộc, không phải bị ma tộc khống chế đóng cửa truyền tống, chính là bị phá hủy truyền tống đại trận. Bọn họ càng nghi ngờ là trường hợp sau. Thế này thì hỏng bét rồi. Các đại lục đều phái không ít tu sĩ tiến vào Bắc Đại Lục viện trợ. Một khi không thể dùng truyền tống đại trận, những tu sĩ này đều sẽ bị nhốt ở Bắc Đại Lục. Tình huống như vậy cũng chứng minh tin tức Bắc Đại Lục truyền ra trước đó là chính xác. Đó chính là ma tộc ma giới so với thủ đoạn vạn năm trước quả thật tiến bộ hơn. Trấn ma pháp bảo trong tay bọn họ căn bản không thể trách nhiệm ra ma chủng cao giai. Bằng không truyền tống đại trận phòng thủ nghiêm ngặt làm sao rơi vào tay ma tộc. Duy chỉ có ma tộc cao gia nhân lúc người ta không phòng bị, thừa cơ tiếp cận truyền tống đại trận rồi phá hủy đại trận. Trương Vân Sâm, lập tức triệu tập hóa thần các đại lục thương nghị sự tình này. Bốn đại lục còn lại không thể không quản tình hình Bắc Đại Lục. Kế sách duy nhất lúc này chính là đánh thông lại một con đường thông tới Bắc Đại Lục. Tái kết nối với Bắc Đại Lục, đồng thời đưa tất cả trận pháp sư tứ phẩm, ngũ phẩm tốt nhất đều tống tới Bắc Đại Lục, cố gắng khôi phục truyền tống đại trận. Các đại lục đều phái ra cao thủ hóa thần tham gia sự tình này. Nam Đại Lục, Giao Vô Song, thân chinh đi một chuyến. Bởi Tô Du cùng Vân Ly lúc này cũng đều sa cơ ở Bắc Đại Lục. Ngao Vô Hành, đám hóa thần cũng duy trì sự quan tâm cao độ đối với sự tình này. Trương Vân Sâm đám người đồng dạng kỳ vọng, trước khi bọn họ đánh thông đường mới, Tô Du đã có thể tu phục truyền tống đại trận Bắc Đại Lục. Ngũ phẩm đại sư hiện có ở các đại lục khác, về trình độ tạo nghệ ở mảng truyền tống trận, chưa chắc đã sánh bằng Tô Du. Nhưng lúc này, Trương Vân Sâm cũng lo lắng cho an nguy của Tô Du cùng Vân Ly. Thái thượng trưởng lão, tập hợp lực lượng mọi người, đường thông rất nhanh có thể đánh thông. Thái thượng trưởng lão không cần quá ưu lự. Vân tiền bối tu vi cao thâm, thực lực cường hãn, có Vân tiền bối tại, nhất định có thể bảo đảm an toàn cho Tô trận pháp sư. Trương Vân Sâm nhíu chặt lông mày, ngóng nhìn phương hướng Bắc Đại Lục, nói, sự tình này xảy ra quá đột ngột, ta lo lắng bên kia Bắc Đại Lục ma tộc còn có âm mưu khác. Mà âm mưu này, có lẽ chính là nhằm vào Vân Đạo Hữu cùng Tô Tiểu Hữu. Thực lực Vân Đạo Hữu dù mạnh, cũng khó địch nổi quyền cước đông người. Tông chủ Thiên Cực Tông, kinh hãi, làm sao có thể? Ý niệm đầu tiên nảy sinh khi Trương Vân Sâm nghe tin này, chính là ma tộc thật sự muốn nhốt không phải tu sĩ khác ở Bắc Đại Lục, mà là Tô Du cùng Vân Ly đang ở Bắc Đại Lục lúc này. Tu sĩ tu luyện tới hóa thần, đôi khi trực giác sinh ra vô cùng đáng tin. Hắn nghĩ tới chuyện Thiên Hạc Chân Quân, vừa rồi đánh lên Ngũ Hành Tông. Bước trước Vân Nho, từ chối thừa nhận chuyện Cổ Hải, giả chết, bước sau Bắc Đại Lục liền xảy ra sai lầm. Hiện giờ ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Bắc Đại Lục, còn mấy ai xem trò vui của Ngũ Hành Tông cùng Thiên Hạc Chân Quân. Trong lòng Trương Vân Sâm khó mà không quy sự tình này thành âm mưu. Hắn so bất kỳ ai đều hy vọng dự cảm này sẽ không thành sự thật. Giao Vô Song bay tới, ngươi làm bộ mặt ủ rũ thế làm gì? Trương Vân Sâm khóc không ra tiếng cười không nên mặt, ta chỉ lo lắng tình hình Bắc Đại Lục. Giao Vô Song khoanh tay sau lưng nói, có gì mà lo lắng, tình hình Bắc Đại Lục sẽ tốt lên thôi. Trương Vân Sâm kinh ngạc, Vô Song đạo hữu đối với Bắc Đại Lục tự tin như vậy. Giao Vô Song đắc ý liếc Trương Vân Sâm, sau đó truyền âm cho hắn. Bởi vì có Tô trận pháp sư ở Bắc Đại Lục, ta mới không gấp như vậy. Trương đạo hữu có lẽ không biết, Tô trận pháp sư đã nắm thấu truyền tống đại trận, đồng thời thí nghiệm thành công rồi. Cho nên mới có nhàn tâm đi dạo ngoại giới tản bộ. Chính là đi dạo một chuyến lại đi thẳng tới Bắc Đại Lục, khiến người ta không khỏi có chút lo lắng. Giao Vô Song đắc ý nói tình báo hắn biết, đây là trước khi xuất phát Hùng Thác, báo cho hắn, đồng thời để hắn tự biết là được, không cần tuyên dương ra ngoài. Giao Vô Song đương nhiên không tuyên dương, nhưng Trương Vân Sâm lão tiểu tử này vẫn có thể nói một chút. Trương Vân Sâm tiếp nhận truyền âm này, trên mặt quả nhiên lộ ra vẻ kinh hỉ, thật sự quá ngoài dự liệu. Tô Tiểu Hữu ở phương diện trận pháp quả thật là thiên tài tuyệt thế. Nhưng hắn nói, vậy bọn ta càng phải tăng tốc độ tiến về Bắc Đại Lục, đảm bảo an toàn cho Tô Tiểu Hữu. Giao Vô Song gật đầu, nên hắn mới vì Tô Du đặc biệt chạy chuyến này. Bằng không bình thường hắn ngay cả sự vụ tu sĩ yêu Nam Đại Lục cũng lười nhìn, lại sao có thể chủ động chạy ra Nam Đại Lục quản chuyện các đại lục khác. Ngay cả một yêu tu như hắn cũng biết, Tô Du vị trận pháp sư tu vi nguyên anh này quá trọng yếu. Xem đi, một khi bị địch nhân khống chế truyền tống đại trận, các đại lục đều hoảng loạn rồi chứ. Có thể thấy Tô Du nắm giữ truyền tống đại trận quan trọng tới mức nào. Bắc Đại Lục, Trầm Tự Lâm cùng Lục Ung liên tục gửi mấy tin cho Tô Du. Nhưng đối phương không có một tia hồi âm. Trong lòng hai người cạch. Một tiếng, không lẽ Tô Du xảy ra chuyện rồi. Hai người lập tức tìm đồ tông chủ. Các ngươi nói Tô trận pháp sư không hồi tin. Có lẽ hắn có việc gấp không rảnh tay. Sư phụ, trước đó chúng con nói với Tô Trận Pháp Sư truyền tống đại trận xảy ra chuyện, Tô Trận Pháp Sư biểu thị vô cùng lo lắng. Lúc này có thể có việc gấp gì quan trọng hơn việc truyền tống đại trận xảy ra chuyện? Đồ Tông chủ nhíu mày nói, ý của con là ma tộc đây là kế điệu Hổ Ly Sơn, mục tiêu thực sự là Tô Trận Pháp Sư. Các con đừng nóng vội, bổn tông chủ tìm người đi xem xét. Trong tình huống hiện tại, tầm quan trọng của Tô Du không cần nói cũng rõ. Tu sĩ khác đều có thể xảy ra chuyện, nhưng Tô Du không được. Hiện tại vai trò của hắn còn lớn hơn một vị hóa thần đại năng. Dù cảm thấy đồ đệ có lẽ lo lắng thái quá, nhưng chỉ dựa vào trình độ trận thuật của Tô Du, hắn cũng phải phái người đi một chuyến. Thuận tiện tiếp Tô Trận Pháp Sư về Càn Hải Thành. Đa tạ sư phụ. Đa tạ Đồ Tông Chủ. Đồ Tông Chủ vẫy tay, quay người liền liên lạc Thái Thượng Trưởng Lão Hóa Thần Bản Tông đi một chuyến. Việc đoạt lại Càn Hải Thành cùng truyền tống đại trận không khó khăn gì. Rốt cuộc số lượng ma tộc xâm nhập vào có hạn, dựa vào ma chủng mới ngang ngược như vậy. Nhưng thực lực thật sự vẫn là kháng ma liên minh phương cường hãn hơn. Vì vậy sau khi thanh trừng ma chủng trong Càn Hải Thành, bọn họ đã thu hồi lại đất mất cùng truyền tống đại trận. Cũng vào lúc này, bọn hắn mới phát hiện ra kẻ phản bội lớn nhất ẩn náu trong hàng ngũ chính là ai, rõ ràng là Phong Hỏa Lão Ma, trấn thủ thành Càn Hải bảo vệ truyền tống đại trận trước đó. Nhìn thấy truyền tống đại trận bị phá hủy vô cùng nghiêm trọng, tất cả tu sĩ đều nhịn không được chửi bới, Phong Hỏa Lão Nhi đáng chết kia, bọn hắn muốn chửi cả 18 đời tổ tông của lão hỗn đảng này, dám chơi chiêu này với bọn hắn. Các trận pháp sư có mặt đều nói không có cách, cũng không có bản lĩnh để tu phục. Tô Du, càng trở thành hy vọng của bọn hắn. Tô Du và Vân Ly, rời khỏi trấn nhỏ kia chưa đầy một khắc, Vân Ly đã khống chế phi chu, dừng lại, đứng ở đầu thuyền lạnh lùng nhìn về phía trước. Tô Du từ phía sau đi lên, buông lỏng cảm nhận của mình, nhưng không cảm ứng được gì cả. Điều này càng chứng tỏ tu sĩ phục kích ở đây thực lực cực mạnh, chắc chắn trên hóa thần. Không ngờ thật sự bị ta cảm ứng thành sự thật. Vân Ly, ngươi nói mục tiêu chính của bọn hắn là ngươi hay là ta? Vân Ly quay lại nhìn hắn, sắc mặt lúc này mới dịu xuống, có gì khác nhau sao? Tô Du cười, đúng, ngươi nói phải, chẳng khác gì nhau, không chừng còn muốn bắt cả hai chúng ta một mẻ đây. Vậy bọn hắn thật là ảo tưởng. Hai người thản nhiên đứng ở đầu thuyền nói cười, khiến những tu sĩ mai phục phía trước muốn tập kích họ tức đến nhảy cẩn lên. Hơn nữa phi chu bay đến đây đột nhiên dừng lại không có dấu hiệu gì, điều này nói lên gì? Nói rõ đã phát hiện ra mai phục của bọn hắn. Huống chi hai người đối thoại không hề che giấu, thanh âm truyền rõ ràng vào tai bọn hắn, vậy còn cần mai phục làm gì nữa? Dù cảm thấy tiếc nuối, chỉ cần thêm một bước nữa là hai người này sẽ đạp vào thiên la địa võng do bọn hắn bày ra, muốn đối phó hai người bọn họ, chủ yếu là tên họ Vân kia, sẽ càng dễ dàng hơn. Tô Du một tu sĩ Nguyên Anh bọn hắn không để vào mắt. Vân Ly, tên này có thể chém chết Diêm Lập Cốt, mới khiến bọn hắn có chút kiên dè, vì thế mới tốn công tốn sức bày ra cạm bẫy trên con đường tất phải đi qua của bọn họ, nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều. Tô Du thấy trước mặt, nơi vốn trống rỗng bỗng xuất hiện gợn sóng không gian, cảnh tượng vốn bị che giấu lộ ra hoàn toàn trước mắt hắn và Vân Ly. Trời ơi, cả một vùng dày đặc ma chủng, cùng với ma tộc, đặc trưng đứng giữa bọn chúng, hơn 10 tên cao đẳng. Trong đó còn có một tên hóa thần ma tộc. Không chỉ một hóa thần ma tộc, phía kia còn giấu một tên ma tu hóa thần. Lúc chúng ta ra khỏi truyền tống đại trận, ta đã cảm ứng được khí tức của hắn, chính là tên hóa thần trấn thủ tòa truyền tống đại trận kia. Vân Ly vừa dứt lời, một góc kia vang lên tiếng cười lớn, rồi một thân hình lùng thấp từ hư ảo hiện ra thực chất, đúng là Phong Hỏa Lão Ma. Lão ta lại liên thủ với hóa thần ma tộc đến mai phục bọn hắn. Vân đạo hữu quả nhiên thực lực kinh người, lời đồn không sai, ngay cả ẩn thân của lão ma ta cũng có thể phát giác ra. Lão ma ta vẫn khá tự tin vào công phu ẩn nặc của mình. Tô Du vô cùng kinh ngạc, cuối cùng cũng hiểu tại sao thành Càn Hải dễ dàng xảy ra sự cố như vậy. Không phải do vấn đề ma tộc cao đẳng, mà ngay cả hóa thần tu sĩ trấn thủ truyền tống đại trận cũng đã đầu hàng ma tộc. Vậy thì việc che giấu ma chủng nhập thành cùng phá hủy truyền tống đại trận chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Tô Du hiểu rằng tên này vẫn tiếp tục ẩn náu lúc nãy chính là muốn thừa cơ tập kích ám toán Vân Ly. Hai việc gộp lại khiến hắn tức giận mắng, một vị hóa thần tiền bối trơ trẽn đến thế sao? Rõ là nhân tộc lại thiên về ma tộc, tự nguyện sa đọa, bán đứng lợi ích của đồng tộc tu sĩ. Hóa thần đại năng vốn luôn được kính trọng. Trước kia Diêm Lập Cốt, thanh danh dù tệ đến đâu, có ai dám mắng vào mặt hắn. Vì thế Phong Hỏa lão ma lập tức nổi giận, đúng là một tiểu tử sắc miệng sắc lưỡi. Đợi lát nữa lão ma sẽ cho ngươi biết bản sự của ta. Ít nói nhảm, ra tay đi. Hóa thần ma tộc vung tay lên, đám ma chủng, dày đặc kia lập tức bay về phía hai người, đồng thời khí tức trên người chúng trương phình lên. Thấy tình cảnh này, Tô Du làm sao không rõ, ma tộc đang khống chế ma chủng tự bạo, định dùng nổ chết bọn hắn sao? Vân Ly ôm lấy eo Tô Du, phất tay thu hồi phi chu. Sau đó, một mảng bầu trời này tối sầm lại, lồng ma chủng xông lên trước nhất biến mất không dấu vết, như thể bị mảng trời tối đen kia thôn phệ, hết. Hóa thần ma tộc kinh hô, lĩnh vực. Lĩnh vực của tên nhân tộc này rốt cuộc là gì? Phong Hỏa lão ma, nói, chỉ cần ma chủng tự bạo, lĩnh vực dù mạnh đến đâu, nổ cũng có thể nổ thủng một lỗ trong lĩnh vực của hắn. Hóa thần ma tộc trong lòng điều khiển ma chủng tự bạo, nhưng cảm ứng mãi vẫn không thấy động tĩnh tự bạo. Trăm con ma chủng, kia, dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 466, chiến đấu lĩnh vực hóa thần. Lĩnh vực của hóa thần tu sĩ cực kỳ cường đại. Một khi đưa địch nhân vào trong lĩnh vực, vạn vật đều nằm trong sự khống chế của hóa thần tu sĩ, muốn làm gì tùy ý, nghe thì rất đáng sợ. Nhưng chỉ có những tu sĩ đã đột phá hóa thần sở hữu lĩnh vực mới tự mình hiểu rõ, bọn họ chỉ mới sơ bộ có được lĩnh vực này chưa hoàn thiện đến mức hoàn mỹ. Một khi đối thủ thực lực lợi hại, dù từ bên ngoài hay bên trong, đều có khả năng đánh xuyên lĩnh vực. Trong mắt hóa thần ma tộc và Phong Hỏa lão ma, Vân Ly, này thật quá ngạo mạn, dám thu vào một lúc trăm con ma chủng. Số ma chủng lần này đều được bọn chúng tuyển chọn, tu vi thuộc hàng thượng giai. Lại còn đã bước vào quá trình tự bạo trước khi vào lĩnh vực. Xu thế này rất khó đảo ngược, nhất là phải đảo ngược cả trăm ma chủng. Đến lúc đó, chẳng phải sẽ nổ tan nát lĩnh vực của tên này sao? Lĩnh vực, rất cường đại, nhưng một khi bị phá hủy, sẽ gây phản vệ cực lớn cho tu sĩ. Mức độ phá hủy lĩnh vực càng nghiêm trọng, tu sĩ chịu đòn càng lớn. Hai tên hóa thần cấu kết này đắc ý vô cùng. Thanh danh của Vân Ly quá lớn. Nhưng không ngờ đối phương lại tự tin vào thực lực của mình đến mức ngu ngốc. Bọn hắn không hề nghĩ tới, Vân Ly dám làm vậy là vì cảm thấy mình có thể khống chế được. Theo bọn hắn, Vân Ly dù mạnh đến đâu cũng không hơn bọn hắn bao nhiêu, trừ phi Vân Ly mạnh hơn bọn hắn cả một đại giai. Mấy hơi thở, hơn chục hơi thở, một phút, cho đến mấy phút trôi qua, hiện trường vẫn không một chút động tĩnh. Vẻ mặt hả hê trên mặt hóa thần ma tộc và Phong Hỏa lão ma, dần không giữ được. Vân Ly tên kia vẫn ôm Tô Du đứng lơ lửng giữa không trung, phía sau là bóng tối mênh mông tựa như hố đen vô tận, phụng thờ hắn như một ma thần diệt thế. Phong Hỏa lão ma, vội nhìn hóa thần ma tộc. Trên mặt hóa thần ma tộc cũng lộ vẻ khó tin, hắn lớn tiếng gào lên, không thể nào. Những ma chủng kia không thể nào gián đoạn quá trình tự bạo. Sao ma chủng lại không nổ lĩnh vực của ngươi? Vân Ly lạnh lùng nói, muốn biết trong lĩnh vực của ta xảy ra chuyện gì? Tự mình vào đây xem một chút là biết. Nói rồi, Vân Ly lao xuống phía dưới. Chỗ đi qua, ma chủng, đều biến mất, tương tự như vậy không kịp tự bạo. Hai tên hóa thần mặt mày méo mó. Phong Hỏa lão ma, gào lên, liều với hắn. Lão ma ta không tin hai hóa thần chúng ta liên thủ lại không địch nổi hắn một mình. Phối hợp với đám ma chủng hắn thu vào, lão ma ta không tin làm không nên chuyện. Điều này cũng nhắc nhở hóa thần ma tộc. Thần sắc hắn lập tức trở nên âm hiểm. Hai tên đồng thời buông ra lĩnh vực, riêng của mình, hung hăng đụng độ với lĩnh vực của Vân Ly đang lao xuống. Một góc bầu trời này càng thêm tối đen. Nếu có tu sĩ quan chiến gần đó, sẽ phát hiện không gian trung tâm nơi đây đã sụp đổ, không gian xung quanh cũng nát tan, xuất hiện từng đạo không gian liệt phùng, cùng với cuồng phong mãnh liệt hoành hành tàn phá mọi thứ xa hơn. Trong lúc đó, còn vang lên những tiếng kêu răng rắc như thủy tinh vỡ. Tô Du cũng rơi vào một mảng tối đen, không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nhưng lại cảm thấy vô cùng an tâm như thể trở về bụng mẹ. Hắn biết đây là sự bảo vệ Vân Ly dành cho hắn. Thực lực của Vân Ly thâm bất khả trắc. Tu vi càng cao, hắn lại càng phát hiện khoảng cách với Vân Ly càng lớn. Hắn phải ra sức đuổi theo, tuyệt không được lười biếng. Như trận chiến ác liệt hôm nay gặp phải, hắn chút nào cũng không giúp được Vân Ly. Việc duy nhất có thể làm. Là an phận nhận sự bảo vệ của Vân Ly, không thêm chút phiền phức nào, để Vân Ly chuyên tâm đối phó kẻ địch. Khi Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Ma Tông là Hướng Mạch, vội vã chạy đến, hắn biết mình đã tới muộn một bước. Không ngờ thật bị Đồ Tôn đoán trúng, ma tộc thật sự phái người đến nhắm vào Vân Đạo Hữu và Tô Trận Pháp Sư. Năng lượng cuồng bạo khổng lồ trước mắt khiến hắn biết ít nhất có ba hóa thần mới tạo ra quy mô như vậy. Thủ đoạn thật tàn độc. Phái ra hai hóa thần cùng lượng lớn ma chủng, chỉ để đối phó một hóa thần một nguyên anh tu sĩ. Hắn có thể hiểu tại sao ma tộc động thủ với Vân Ly, đơn giản vì Vân Ly vạch trần sự tồn tại của ma chủng cao đẳng do ma tộc tạo ra, ảnh hưởng kế hoạch xâm lấn của ma tộc, nên muốn trừ khử Vân Ly, tu sĩ đã phá hoại kế hoạch của ma tộc. Hắn không đến muộn chứ. Bất luận là Vân Đạo Hữu hay Tô Trận Pháp Sư, đều vô cùng quan trọng với Bắc Đại Lục. Ngay lúc này, hai bóng người từ hư không rơi xuống, một trong số đó còn hét lớn, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Trừ phi ngươi không phải là hóa thần tu sĩ. Hướng Mạch, kinh hãi, tên gào lên kia là ai? Giọng có chút quen. Còn tên không phải hóa thần tu sĩ hắn nói là ai? Chỉ Vân Ly sao? Chẳng lẽ Vân Đạo Hữu đã vượt qua hóa thần? Đáng chết, ma tộc sẽ không tha cho ngươi. Ta ma tộc nhất định sẽ đại cử xâm lấn tu chân giới các ngươi. Lúc này Hướng Mạch hiểu ra, vì sao chủ nhân giọng nói trước đó nghe quen, vì đó chính là Phong Hỏa Lão Ma. Tên gào thét sau chính là hóa thần ma tộc. Vậy là Vân Ly Đạo Hữu không sao chứ? Tiếp theo, hắn càng thêm phẫn hận, Phong Hỏa Lão Ma, thật sự cấu kết với ma tộc. Không chỉ phá hủy truyền tống đại trận của Bắc Đại Lục, còn cùng hóa thần ma tộc tập kích Vân Ly Đạo Hữu. Thật là vứt hết mặt mũi của đám ma tu Bắc Đại Lục. Phong Hỏa Lão Ma, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích, lão tử muốn lấy mạng tiểu tặc của ngươi tế điện tu sĩ Bắc Đại Lục chết dưới tay ma tộc. Hướng Mạch, trợn mắt giận dữ, gầm thét liền xông tới Phong Hỏa Lão Ma. Phục! Phong Hỏa Lão Ma, nghe tiếng gầm của Hướng Mạch, một ngụm máu phun ra. Lúc này tình cảnh đối với hắn mà nói đúng là càng thêm phần khốn đốn. Lại có hai đạo thân ảnh từ từ tự hư không hiện ra rồi đáp xuống, chính là Vân Ly, cùng Tô Du, được hắn bảo vệ nguyên vẹn không tổn hại gì. Vân Ly, vung tay, phía dưới những ma chủng còn sót lại cùng tàn dư ma tộc may mắn sống sót, đều phục phục nổ tung, trận thế này khiến ngay cả Hướng Mạch, nhìn cũng đồng tử co rút, chợt nhớ lời vừa nghe, lẽ nào Vân Ly, thật sự đã vượt qua hóa thần? Chuyện này sao có thể? Hóa thần ma tộc thấy cảnh này cũng phun ngụm máu, uy hiếp của hắn không những không có hiệu quả, ngược lại khiến Vân Ly, sát phạt càng hăng, ngược lại uy hiếp hắn. Nghĩ đến cảnh tượng lúc lĩnh vực va chạm hắn thấy được, đó là một mảnh hắc ám, lại có vô số hỏa diễm màu đen pha lẫn kim sắc tỏa ra khí tức kinh người đang thiêu đốt, chính giữa ngọn lửa còn có một con mắt thú vật đáng sợ, đúng, chính là mắt thú, kia hẳn là thuộc về lĩnh vực của Vân Ly, nhưng hắn không thể tưởng tượng nổi tại tu chân giới này, lại có tu sĩ sở hữu lĩnh vực kinh khủng như vậy. Người này rốt cuộc là nhân tộc hay yêu thú? Hắn cùng Phong Hỏa Lão Ma, liên thủ, hai lĩnh vực đồng thời công kích lĩnh vực của đối phương, thế mà thứ sụp đổ trước lại không phải lĩnh vực đối phương, mà là của chính bọn hắn. Khoảnh khắc đó, khiến cả hai hóa thần bọn hắn bị trọng thương. Giờ thấy Vân Ly, sắc mặt lãnh khốc từng bước tiến về phía mình, trong lòng hóa thần ma tộc dâng lên một cổ cảm giác kinh hãi, giờ hắn mới ý thức được tu sĩ trước mặt này thật sự có thể đoạt mạng hắn. Không, hắn phải chạy. Hắn còn phải dẫn ma tộc đại cử tiến công tu chân giới, báo thù sỉ nhục hôm nay, còn phải hoạt trảo tên khốn này, rồi thi hành hình phạt lột da rút gân. Hắn vừa ác độc nghĩ như vậy, vừa thôi động tinh huyết của mình đốt cháy, toàn thi triển huyết độn chi thuật của ma tộc. Thế nhưng ngay sau đó, hắn còn chưa kịp chạy trốn, đã bị một cổ hắc ám thôn phệ, tất cả đều kết thúc. Khoảnh khắc chìm vào hắc ám, không biết tên ma tộc này có hối hận đã đặt chân lên mảnh đất tu chân giới, hối hận đối phó một tu sĩ tên Vân Ly. Hay không? Hướng Mạch, vừa đối chiến với Phong Hỏa Lão Ma, liền phát hiện vấn đề của hắn, lĩnh vực của hắn xảy ra tình trạng rồi. Bởi vậy Phong Hỏa Lão Ma, bình thường thực lực chỉ kém hắn một chút, giờ lại bị giảm bớt đi rất nhiều. Điều này khiến Hướng Mạch, trong lòng chấn động đồng thời, lại cực kỳ thỏa mãn đánh cho Phong Hỏa Lão Ma, một trận, tuyệt đối là áp đảo một chiều, đánh đến mức đối phương không có sức hoàn thủ. Hướng Mạch, đối với vị đạo hữu Vân Ly, này cũng dâng lên một cổ tâm tình khâm phục, không những một mình địch hai, còn trọng thương hai kẻ địch. Ngay lúc hắn đánh giữ Phong Hỏa Lão Ma, hắn cũng chi một sợi tâm thần quan sát Vân Ly, và hóa thần ma tộc, từ đó phát hiện hóa thần ma tộc trong tay Vân Ly, chạy trốn còn chưa kịp, đã bị thu vào lĩnh vực, tưởng rằng sinh tử đều nằm trong khống chế của Vân Đạo Hữu. đổi thành bất kỳ vị hóa thần nào của Bắc Đại Lục ở đây, đều không thể làm đến trình độ này. Hai tên hóa thần không biết lượng sức này khổ tâm khổ sức, phục kích Vân Ly, nửa đường, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ kết thúc bằng kết quả như vậy chứ. Đúng vậy, ngay cả hắn cũng không thể nghĩ tới, cũng không dám nghĩ. Vì sao? Ta vốn cho rằng những kẻ khác đều có thể phản bội, duy ngươi Phong Hỏa lão ma, sẽ không, nhưng chính ngươi lại đầu hàng ma tộc, bán đứng lợi ích Bắc Đại Lục chúng ta. Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là vì sao? Hướng Mạch, hận hận nhìn chằm chằm Phong Hỏa lão ma. Phong Hỏa lão ma, biết mình thua rồi, cũng không làm cái việc che giấu nữa, có thể vì sao? Ngươi với ta ma tu, tu luyện rốt cuộc chẳng phải vì đi đến ma giới sao? Giờ có con đường tắt hiện thành tiến vào ma giới, ta vì sao không làm? Đừng nói với ta ngươi Hướng Mạch, cùng những hóa thần ma đạo khác không có ý niệm này. Những tên đạo tu kia đã nhất nhất gọi chúng ta là ma đầu, vậy tại sao ta còn phải thay chúng bảo vệ tu chân giới? Hướng Mạch, tức giận lại đấm hắn mấy quyền, vậy nên ngươi liền muốn làm chó cho ma tộc sai khiến. Những ma chủng kia, tên nào không phải tu sĩ Bắc Đại Lục chúng ta, trong đó phần lớn là ma tu. Phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị. Dù ngươi với ta là ma tu, đầu hàng ma tộc, cũng chỉ là quân cờ và tốt tiên phong trong tay chúng. Ngươi có thể bảo đảm ngươi Phong Hỏa lão ma, có thể sống sót tiến vào ma giới. Sắc mặt Phong Hỏa lão ma, bỗng trở nên quái dị, còn xen lẫn một tia hưng phấn. Vân Ly, lúc này dẫn Tô Du, từ trên không bước xuống, nhìn sắc mặt hắn, Tô Du, đoán, lẽ nào đã có hóa thần tiến vào ma giới, thành công chuyển hóa thành ma tộc rồi. Phong Hỏa lão ma, lập tức cảnh giác nhìn về Tô Du. Hướng Mạch, trong lòng thốt lại, sợ rằng Tô Du, nói trúng rồi, giận dữ nói, là ai? Trận xâm lược này có phải cũng là đối phương ở phía sau bày mưu tính kế? Phong Hỏa lão ma, gằn giọng cười, các ngươi đoán trúng thì làm sao? Còn chạy vào ma giới bắt hắn ra sao? Ta thừa nhận họ Vân thực lực là mạnh, nhưng mạnh hơn nữa cũng không phải đối thủ của toàn bộ ma giới. Ma giới xâm lược thì làm sao, ma tu chúng ta vẫn như cũ có thể tu luyện, chỉ có những đạo tu kia mới chịu thiệt thôi, bọn chúng mới không còn không gian sinh tồn. Thành Vương bại khấu, lão ma ta lần này nhận thua. Ha ha! Không tốt, hắn muốn tự bạo. Hướng Mạch, kinh hãi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 467, đệ nhất tu sĩ. Cứ chết như vậy, chẳng phải quá dễ dàng cho ngươi sao? Phong Hỏa lão ma, tưởng rằng trước khi chết liều mạng tự bạo một phát, cũng có thể liên lụy Hướng Mạch, và Vân Ly. Thế nhưng ngay lúc tự bạo, hắn nghe thấy thanh âm tựa như đến từ ác ma địa ngục, ngay sau đó hắn cũng bị hắc ám thôn phệ, toàn thân mất đi ý thức. Vân Ly ném Phong Hỏa lão ma vào trong lĩnh vực của mình. Hướng Mạch cũng không ngờ Phong Hỏa lão ma lại quyết liệt như vậy, giật mình hoảng hốt toan tìm cách né tránh. Hậu quả tự bạo của tu sĩ hóa thần thảm thiết quá. Nhưng động tác của Vân Ly cũng nhanh như vậy, sự biến mất của Phong Hỏa lão ma cùng khí tức tự bạo tiêu tán, khiến Hướng Mạch sững sờ, sau đó liền lo lắng nhìn Vân Ly. Có thể gây hại đến lĩnh vực của Vân đạo hữu không? Vô sự. Hồn phách của hắn còn có chút tác dụng. Đa tạ Hướng đạo hữu kịp thời viện trợ. Hướng Mạch, nghe lời này liền biết mình lo lắng thừa, đồng thời cũng biết lĩnh vực của Vân Ly, vô cùng lợi hại, ngay cả tự bạo như vậy cũng có thể ngăn chặn. Câu sau khiến hắn hổ thẹn, Vân đạo hữu khách khí, Hướng mổ hổ thẹn. Dù không có Hướng mổ tới, kết quả cũng không khác gì. Đúng rồi, Vân đạo hữu, lần này Phong Hỏa lão ma, hủy truyền tống đại trận Càn Hải Thành. Khả năng thật sự là để đối phó Vân đạo hữu cùng Tô trận pháp sư. May mắn hai vị vô sự. Tuy đại trận bị hủy, nhưng tốn chút thời gian, tổng có thể liên lạc với các đại lục khác, tưởng rằng lúc này đồng đạo các đại lục khác đều đang nghĩ cách. Hư hại đến mức nào? Tô Du, trong lòng nghĩ tên Phong Hỏa lão ma, này thật đáng ghét, Vân Ly, chi bằng chúng ta giờ quay trở về đi, ta có lẽ giúp được chút ít. Nếu mức độ hư hại không quá nghiêm trọng, sửa chữa sẽ tiết kiệm sức hơn so với xây dựng lại, cũng tiết kiệm thời gian. Vân Ly, gật đầu, không phản đối. Hướng Mạch, đại hỷ, lần này hắn tới cũng có ý thuận tiện đưa vị trận pháp sư Tô Du, này về. Truyền tống đại trận Càn Hải Thành, sợ rằng chỉ có Tô Du, xuất thủ mới có thể cứu vãn. Đa tạ Tô trận pháp sư, tu sĩ Bắc Đại Lục đều sẽ ghi nhớ tình giúp đỡ của Tô trận pháp sư. Vân Ly, nói, vậy giờ quay về thôi. Tốt. Ba người rời đi, bởi năng lượng ba động nơi đây quá kịch liệt, tu sĩ cách xa lão cũng có thể cảm ứng được, bởi vậy rất nhanh trung tâm chiến đấu này liền đón những tu sĩ tới xem xét. Tu sĩ tới nơi thấy không gian nơi đây bị phá hủy nghiêm trọng, đều kinh ngạc. Đây là chiến đấu cấp độ hóa thần. Sẽ là hai vị tiền bối hóa thần nào tại đây giao chiến? Không biết kết quả ra sao? Sợ rằng không chỉ hai vị hóa thần đâu. Trước đó ta buông thần thức muốn xem xét rốt cuộc, kết quả còn chưa tiếp cận đến đây, đã bị một cổ khí tức kinh người chấn lui, còn chịu chút phản vệ nhỏ, cũng may vị tiền bối kia buông tha. Người nói này có thể là vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Tu sĩ khác nghe xong kinh hãi rút khí, giờ các tiền bối hóa thần chiến đấu đều không còn nữa, nhưng bọn họ đều không thể tiến vào trung tâm chiến đấu trước đó, cũng chính là chỗ không gian sụp đổ, đủ thấy chiến đấu cấp hóa thần kịch liệt thế nào, uy thế kinh người ra sao. Lúc bọn họ bàn tán, còn có tu sĩ ở xa hơn chạy tới, không ngừng có thân ảnh từ xa lướt tới, gia nhập bàn luận. Ngày càng nhiều tu sĩ đoán già đoán non các tiền bối hóa thần chiến đấu rốt cuộc là ai. Tin tức nơi đây không thể giấu mãi, bởi bị kinh động còn có các hóa thần khác. Tin tức của hóa thần linh thông hơn nhiều, huống chi còn có hướng mạch, tự mình chạy tới. Chỉ cần hỏi thăm hướng mạch, chút, liền có thể biết chân tướng. Bởi vậy không quá lâu sau, đã có tin tức từ Thiên Ma Tông, truyền ra. Mọi người lúc này mới biết, nào chỉ hai ba vị hóa thần, mà là có bốn vị hóa thần tham dự. Đặc biệt là Vân Ly, vị sát thủ hóa thần này, một thân một mình đối mặt phong hỏa lão ma, cùng một vị hóa thần ma tộc, không những không bại, còn giải quyết sạch sẽ cả hai vị hóa thần kia. Phàm là tu sĩ nghe tin này, bao gồm cả hóa thần, không một ai không rút khí, đều chấn động vô cùng. Từ nay về sau, Vân Ly, thêm một danh hiệu, không gọi sát thần nữa, mà đổi gọi là hóa thần sát thủ. Chưa thấy từ trận chiến đầu kinh thế, đã có ba vị hóa thần giao nạp mạng trong tay hắn. Chỉ một vị thì còn có thể nói là vận khí, nhưng liên tiếp như vậy, lần này còn hai vị hóa thần đồng thời ngã gục trong tay hắn, thì không còn là khả năng vận khí nữa, mà là thực lực tuyệt đối siêu nhiên. Thử hỏi toàn bộ tu chân giới có ai có thể so sánh? Vân Ly, đã đứng trên tất cả hóa thần trong tu chân giới. Không lâu trước, tin đồn Càng Hải Thành, xuất hiện kẻ phản đồ tu chân giới, chính là Phong Hỏa Lão Ma, đã phá hủy truyền tống đại trận của thành, khiến vô số tu sĩ Bắc Đại Lục phẫn nộ chửi rủa Phong Hỏa Lão Ma, nào thèm quan tâm hắn là hóa thần, tiền bối gì. Phản đồ cấp hóa thần, sức phá hoại quá kinh khủng, ảnh hưởng cực kỳ sâu rộng. Ai ngờ vừa mới qua không bao lâu, Phong Hỏa Lão Ma đã giao nộp tính mạng trong tay Vân Ly. Đáng đời, Phong Hỏa Lão Ma, phỉ nhổ, rõ ràng là Phong Hỏa Lão Tặc. Bảo hắn kiêu ngạo ngông cuồng, làm người tốt không chịu, đâm đầu đi làm chó săn cho ma tộc, giờ ngã gục rồi chứ. Chết thật là quá tốt, thật đại khoái nhân tâm. Xem còn tên tu sĩ nào dám phản bội nhân tộc đầu hàng địch nữa. Vân Ly tiền bối là mẫu mực của bọn ta. Đại anh hùng đương thế. Cứu vớt chúng tu sĩ Bắc Đại Lục bọn ta khỏi nước sôi lửa bỏng. Không chỉ Vân Ly tiền bối, nghe tin truyền tống đại trận bị hủy, Tô Trận Pháp Sư, vội vã quay về Càn Hải Thành, sửa chữa đại trận rồi. Trình độ trận pháp của Tô Trận Pháp Sư, phóng mắt toàn tu chân giới, cũng chẳng mấy người sánh bằng. Tại các khu tụ tập tu sĩ thuộc trại doanh tu chân giới, những tòa thành thị và trấn nhỏ, khắp nơi đều nghe thấy thanh âm ra sức tán dương Vân Ly và Tô Du, nhị nhân. Không khen ngợi họ vài câu, dường như liền trở nên lạc hậu. Hơn nữa, họ quả thực làm được việc thực tế to lớn, lại là kẻ thực lực cường hãn. Nếu đổi thành bất kỳ vị hóa thần nào khác, giết chết phản đồ hóa thần cùng hóa thần ma tộc, cũng sẽ bị bọn họ tâng lên cao cao, bày tỏ sự sùng bái. Lúc này còn phân chia gì trại doanh đạo tu ma tu? Bất kể trại doanh nào, đều là cường giả vi tôn. Lúc này, bọn họ có chung đối tượng sùng bái. Lúc này, Tô Du đang dẫn người cần cù sửa chữa truyền tống đại trận. Nghe hướng mạch, nói đại trận bị hủy rất nghiêm trọng, Tô Du ban đầu cho rằng không bằng xây dựng lại một tòa. Đợi đến xem xét, phát hiện vẫn còn dư địa cứu vãn, so với xây mới tiết kiệm được chút thời gian cùng nguyên liệu tiêu hao. Có lẽ do Phong Hỏa Lão Ma hành động quá vội vã, chưa tổn thương đến căn cơ của đại trận. Đương nhiên, đổi thành trận pháp sư khác, đối mặt với mức độ hủy hoại như vậy hẳn đã bó tay. Nhưng với Tô Du lúc này đã thấu hiểu đại trận và có thể xây dựng lại, vấn đề này lại không lớn. Vì vậy, hắn dẫn theo một nhóm trận pháp sư bắt đầu khẩn trương đại công trường. Số trận pháp sư được tập hợp, phần lớn cũng là những người trước đây phụ trách xây dựng truyền tống trận, thậm chí một bộ phận từng đến Nam Đại Lục, nghe qua Tô Du giảng bài. Giờ đây bị Tô Du tuyển chọn dẫn theo tu sửa truyền tống đại trận, khiến bọn họ kích động hỏng cả người. Thậm chí một bộ phận trận pháp sư trong lòng còn không đạo đức nghĩ thầm, phong hỏa lão ma phá hủy đại trận này hay lắm. Không phá, bọn ta làm sao có cơ hội tốt như vậy lại được theo Tô Đại Sư học tập nữa. Mặt tươi ra nước mắt. Ý nghĩ này chỉ dám giấu trong lòng, nói ra sợ rằng sẽ bị tu sĩ không phải trận pháp sư đánh cho tơi bời. Mặc dù những trận pháp sư này không giúp được nhiều, trận pháp liên quan quá thâm ảo đối với họ, nhưng đánh tay sai cho Tô Du hoàn toàn không thành vấn đề, tiết kiệm cho Tô Du rất nhiều thời gian. Trong thời gian này, thanh âm tán dương từ Càn Hải Thành và bên ngoài cũng truyền vào tai Tô Du. Tô Du nghe thấy người khác khen ngợi Vân Ly, vui sướng đến nỗi mắt cũng nheo lại. Hắn cảm thấy, bao nhiêu tán dương đi nữa, đều là Vân Ly đáng được hưởng. Hơn nữa, những lời khen ngợi của các tu sĩ kia, cũng không hề khoa trương thực tế. Những tu sĩ kia không biết, Vân Ly đã cống hiến cho tu chân giới này quá lớn, nói là đệ nhất tu sĩ của tu chân giới cũng không quá đáng. Bất luận lần trọng sinh nào, hắn kỳ thực đều cần cù giữ gìn tu chân giới này. Tiếc rằng những chuyện đó không thể công bố rộng rãi ra ngoài. Giờ đây nghe thấy tu sĩ Bắc Đại Lục sùng bái khen ngợi Vân Ly, Tô Du mới vui sướng như vậy. Ngay cả trận pháp sư đánh tay sai bên cạnh cũng phát hiện điểm này, thầm nghĩ tình cảm Tô Đại Sư và Vân Ly tiền bối thật tốt. Bọn họ cũng tìm được cách lấy lòng Tô Đại Trận Sư, chính là ra sức khen ngợi Vân tiền bối bên tai Tô Du, lại còn truyền đạt đủ loại thanh âm bên ngoài đến tai Tô Du. Quả nhiên, tâm tình Tô Đại Sư càng ngày càng tốt. Đôi khi bọn họ phạm sai lầm nhỏ, Tô Đại Sư cũng ôn hòa chỉnh sửa cho. Chỉ là sai lầm nhỏ như vậy không thể phạm quá nhiều, bằng không Tô Đại Sư tính tình tốt đến mấy, bọn họ cũng không chịu nổi ánh mắt lạnh lẽo của Vân tiền bối. Vân tiền bối quả nhiên rất hộ đệ tử, diêm lập cốt, chết không ngoan. Cách nửa tháng, trong tiếng hoan hô vang dội, truyền tống đại trận cuối cùng cũng tu sửa thành công. Tin tức truyền khắp Càn Hải Thành, khiến thanh danh Tô Du lại tăng lên. Gì chứ Tô Đại Sư, đó chính là trận pháp tông sư, đệ nhất nhân của trận pháp giới. Truyền tống đại trận ở bốn đại lục khác cũng có chuyên nhân trấn thủ, đặc biệt chú ý động tỉnh phía Bắc Đại Lục. Ngày này, truyền tống đại trận lại sáng lên, có tu sĩ đang được truyền tống, sắp đến nơi. Lại là từ đại lục nào truyền tới? Thôi, dù sao cũng không phải Bắc Đại Lục. Bên kia Bắc Đại Lục muốn có động tĩnh, còn phải đợi các vị hóa thần tiền bối khai thông thông đạo đến đó chứ. Nói vậy cũng không đúng, không phải nói Tô Trận Pháp Sư hiện đang ở Bắc Đại Lục sao? Biết đâu Tô Trận Pháp Sư có thể tu sửa tốt đại trận, phải tập trung theo dõi mới được. Ế, không đúng không đúng. Mau lại đây, dường như chính là từ Bắc Đại Lục truyền tống tới. Không thể nào. Trận Pháp Sư trấn thủ cho rằng Tô Du trận pháp cao siêu đến mấy, cũng không thể hiện tại đã phá giải được truyền tống đại trận. Việc đó liên quan đến trận pháp tầng thứ cao hơn. Bọn họ từng thảo luận, ít nhất phải đợi Tô Trận Pháp Sư bước vào lĩnh vực ngũ phẩm trận pháp sư, mới có khả năng ngộ thấu trận pháp của đại trận. Nhưng hiện tại Tô Du mới nguyên anh trung kỳ tu vi, không thể nhanh như vậy bước vào hàng ngũ ngũ phẩm trận pháp sư. Thế nhưng khoảnh khắc sau đó, tu sĩ đang được truyền tống liền xuất hiện trong truyền tống đại trận. Tu sĩ trấn thủ lập tức hỏi, từ đại lục nào tới? Ha ha, huynh đệ, bọn ta từ Bắc Đại Lục tới, gửi cho các vị một tin, Tô Trận Pháp Sư đã tu sửa tốt đại trận rồi, có thể qua lại như cũ, hoan nghênh các đồng đạo đến Bắc Đại Lục bọn ta nhé. Bọn ta về đây. Vừa buông lời, người đến lại tự mình truyền tống trở về, ngay cả câu hỏi mà tu sĩ bên này muốn hỏi họ còn chưa kịp thốt ra, người đã biến mất. Sững sờ giây lát, liền có người hét lớn, mau. Mau đưa tin tức lên trên. Truyền tống đại trận Bắc Đại Lục đã tu sửa tốt rồi. Xoẹt một tiếng, hóa thần tu sĩ trấn thủ nơi này liền xuất hiện, cẩn thận tra hỏi bọn họ và kiểm tra ký lục truyền tống của truyền tống đại trận, phát hiện quả nhiên là từ Bắc Đại Lục truyền tống tới. Tình huống tương tự cũng xảy ra ở ba đại lục khác. Không ai ngờ rằng Tô Du có thể nhanh chóng lập nên thành tựu như vậy. Có người nghe tin này tâm tình cực kỳ tồi tệ. Điều này có ý nghĩa gì? Nghĩa là Bắc Đại Lục căn bản không giam giữ được Tô Du và Vân Ly. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 468, Ma Tuyền Tẩy Lễ. Lúc này, sau nhiều ngày bận rộn, thông đạo mới thông đến Bắc Đại Lục cũng đã thành công dưới nỗ lực của Trương Vân Sâm, Đẳng Nhất Chúng Hóa Thần. Trương Vân Sâm và Giao Vô Song đi trước đến Bắc Đại Lục. Vừa liên lạc với Hướng Mạc, liền được biết truyền tống đại trận đã tu sửa xong. Đối với Trương Vân Sâm và Giao Vô Song Đẳng Hóa Thần mà nói, vẫn là tin vui lớn. Bởi thông đạo này vẫn cần tu vi cao thâm mới có thể đi lại, rốt cuộc bất lợi cho việc qua lại của các tu sĩ khác. Vừa biết tin vui này, tiếp theo, Trương Vân Sâm Đẳng Hóa Thần lại nhận được một tin tức khiến cả bọn họ đều chấn động vô cùng. Vân Ly lại tạo ra kỳ tích, giết chết hai vị hóa thần, một tên phản đồ đầu địch, một tên hóa thần của ma tộc. Có thể tưởng tượng, tin tức này truyền vào tai các hóa thần khác, sẽ gây ra bao nhiêu xôn xao. Bởi vì một hóa thần ma tộc đã rơi vào tay Vân Ly, Trương Vân Sâm và Giao Vô Song cùng đi tới, vội vã đến gặp Vân Ly. Có lẽ lúc này Vân Ly đã thu được tin tức trọng yếu. Vân Ly vẫn đứng bên cạnh Tô Du, không rời nửa bước. Còn Tô Du tiếp nhận nhiệm vụ mới từ Kháng Ma Liên Minh, Bắc Đại Lục, chính là xây dựng thêm một tòa truyền tống đại trận nữa cho Bắc Đại Lục. Có hai tòa truyền tống đại trận, bất kể tòa nào xảy ra sự cố, tòa kia vẫn có thể duy trì liên lạc với bên ngoài, không đến nỗi rơi vào cảnh khốn đốn như trước. Lần sau chưa chắc đã có Tô Du xuất hiện. Giờ đây nhân lúc Tô Du còn ở Bắc Đại Lục, Kháng Ma Liên Minh dùng trọng kim mời hắn, Tô Du cũng không từ chối. Trương Vân Sâm đến nơi nhìn thấy hai người họ, trong lòng cũng cảm khái, tu chân giới có hai người này, thật là chuyện may mắn. Bất kỳ sự nghi ngờ nào đối với họ, trước sự thật hiện nay đều không đáng một kích. Trương Đạo Hữu, Giao Đạo Hữu, các ngươi đến rồi. Thời gian qua để hai vị lo lắng rồi. Nhìn thấy Giao Vô Song, biết vị này đặc biệt vì mình và Tô Du mà đến, Vân Ly cũng không phủ nhận tình cảm này. Giao Vô Song tâm tình cực kỳ tốt, đâu còn thấy vẻ ngang ngạnh ngày trước, ngay cả quan hệ với Long tộc cũng hòa hoãn không ít. Xuất phát trước đó, Hùng Thác đã nói có các ngươi ở, Bắc Đại Lục sẽ không có chuyện gì. Quả nhiên để lão gấu này nói trúng rồi. Trương Vân Sâm cũng cười ha ha. Ba vị hóa thần vung tay thiết hạ một đạo kết giới nói chuyện. Ma chủng và hóa thần thu vào lĩnh vực trong trận chiến ngày đó, đều hóa thành hỗn độn, trong lĩnh vực. Sự bá đạo của hỗn độn năng lượng, ngay cả tự bạo của ma chủng cũng không thể kháng cự. Cuối cùng chỉ trở thành một phần dưỡng liệu trong lĩnh vực của Vân Ly mà thôi. Chỉ là Vân Ly chưa từng bộc lộ chân diện mục của lĩnh vực hắn ra ngoài. Một khi để ngoại giới biết được, chỉ sợ lại sinh ra không ít chuyện. Vì vậy hắn để ngoại giới suy đoán, càng kiên kỵ hắn càng tốt. Danh hiệu hóa thần sát thủ, Vân Ly lại cảm thấy khá thú vị. Phong hỏa lão ma vì sao đầu hàng ma tộc? Chỉ vì ma tộc hứa hẹn với hắn, sau sự việc sẽ tiếp dẫn hắn vào ma giới, cho hắn tiến hành ma tuyền tẩy lễ. Phong hỏa lão ma vì sao tin tưởng như vậy? Bởi vì trong tu chân giới đã có một hóa thần tiến vào ma giới, hoàn thành chuyển hóa. Dù là ma tu, cũng không phải chỉ cần xông qua khe nứt ma giới tiến vào ma giới là được. Ma tu cùng đạo tu, đồng dạng lợi dụng đều là linh khí, của tu chân giới để tu luyện, chỉ là phương thức lợi dụng khác nhau mà thôi. Ma linh lực, tu luyện ra rốt cuộc cùng ma lực, của ma giới có khác biệt rất lớn. Ma tu như vậy liều lĩnh lợi dụng ma khí, để tu luyện, kết quả cuối cùng chỉ khiến bản thân bị ma khí xung kích, sa đọa thành ma vật, không có mấy thần trí. Cái gọi là tiến hành ma tuyền, tẩy lễ, chính là lợi dụng ma tuyền, đối với tu sĩ tu chân giới. Tiến hành cải tạo thân thể, khiến hắn có thể thích ứng với ma khí ma giới, sau khi cải tạo thành công, tu sĩ cũng có thể thuận lợi chuyển hóa thành ma tộc, ma khí sẽ không còn uy hiếp nữa. Tu sĩ phi thăng, sau khi phi thăng đồng dạng trước tiên phải tiến hành cải tạo thân thể, đây là đạo lý giống nhau, xuyên giới, không phải chuyện dễ dàng, đơn giản đột phá giới diện, là không được. Vậy người đã tiến vào ma giới, là... Trương Vân Sâm, vẫn còn do dự hỏi. Vân Ly khẽ cười một tiếng, Trương Đạo Hữu không phải đã có suy đoán rồi sao? Sắc mặt Trương Vân Sâm trầm xuống, đúng vậy, hắn kỳ thực đã nghĩ tới chính là Cổ Hải, của Ngũ Hành Tông, trước khi Cổ Hải chưa truyền ra tin tọa hóa, Trương Vân Sâm và Cổ Hải cũng có không ít qua lại, nhưng ai ngờ đối phương lại giấu sâu đến thế, từ việc hắn qua lại với An Lão Tổ, và đoạt được phá không thạch, trong tay An Lão Tổ, liền có thể biết hắn đã mưu đồ từ lâu. Là ai? Giao Vô Song. Đối với những nội tình này lại không hiểu rõ lắm, thấy hai người cứ phải đoán đi đoán lại, bất mãn nói, rốt cuộc là ai? Trương Vân Sâm thở dài, Cổ Hải của Ngũ Hành Tông. Giao Vô Song kinh ngạc, Cổ Hải quả nhiên là giả tử độn tẩu. hắn chạy tới ma giới, còn đem bản thân chuyển hóa thành ma tộc, rồi. Thậm chí ngay cả thân phận nhân tộc, cũng không muốn nữa. Thiên Hạc Chân Quân, chạy tới Đông Đại Lục, cùng Vân Nho, của Ngũ Hành Tông đại náo một trận, trò náo nhiệt như vậy Giao Vô Song sao có thể bỏ lỡ, thậm chí lúc đó còn rất tiếc hận không có ở Đông Đại Lục, bằng không lúc hai người đại chiến, hắn cũng muốn nhào vào náo một phen. Hắn tiếp xúc với Vân Nho không nhiều, không có mấy qua lại, không, hoặc là nói lúc đó quan hệ giữa hắn và hóa thần khác đều tương đối lạnh nhạt, ngay cả Nam Đại Lục, cũng không mấy khi ra, lại làm sao có giao tình với hóa thần, nhân tộc Đông Đại Lục, mấy tên đạo tu, này trong mắt hắn hình tượng đều tương tự, toàn là bọn xảo trá gian dảo, nhưng cũng biết Cổ Hải trước đây danh tiếng bên ngoài không tệ. Giao Vô Song khinh khỉ cười một tiếng, nhân tộc quả nhiên xuất hiện không ít kẻ đạo mạo ngạn nhiên, ra vẻ, ta xem cái Vân Nho ở Ngũ Hành Tông bây giờ cũng chẳng phải thứ gì tốt, chỉ e cùng sư phụ của hắn Cổ Hải lão tặc, là cá mè một lứa, nhất khâu chi hạt. Trương Vân Sâm thầm nghĩ, chỉ sợ bị Giao Vô Song nói trúng, bằng không ma tộc, vì sao lại ra tay vào lúc này, có lẽ phía sau có liên quan tới tên Cổ Hải kia. Trương Vân Sâm nói, từ lúc Cổ Hải chuyển hóa thành ma tộc, hắn đã không còn là nhân tộc nữa, cũng không còn là một thành viên của tu chân giới, hắn là ma tộc, giữa hắn và chúng ta chỉ có thể là sinh tử cừu địch, nếu có một ngày chính diện đối đầu, Trương Mỗ nhất định lấy mạng hắn. Vân Ly tiếp tục nói, các không gian liệt phùng, ở các đại lục đều không ổn định, ma tộc, tu vi cao không thể vượt qua liệt phùng tiến vào tu chân giới, mà liệt phùng ở Bắc Đại Lục, vì sao lại vững chắc như vậy, ngoài việc có nội tặc, không cam tâm, luôn phối hợp với ma tộc, thông suốt thông đạo, ra, còn bởi vì có sự trợ giúp của một vật. Phá không thạch. Trương Vân Sâm thốt lên, phá không thạch, rốt cuộc dùng ở Bắc Đại Lục. Vân Ly gật đầu, đây là thông tin hữu ích hắn trích xuất được từ thần hồn, của tên hóa thần ma tộc, kia, cũng chính vì thế Bắc Đại Lục mới xuất hiện hóa thần ma tộc, khi gặp vị hóa thần này Vân Ly đã có suy đoán, đợi sau khi siêu hồn, càng chứng thực điểm này, mà việc Cổ Hải, cấu kết với ma tộc, phản bội tu chân giới, đã thành sự thật. Trương Vân Sâm sắc mặt phức tạp, ta còn tưởng dùng ở Hắc Vũ Lâm, của Đông Đại Lục. Có lẽ là muốn thanh đông kích tây, Vân Ly tiếp tục nói, vị hóa thần ma tộc, kia ở ma giới, địa vị không thấp, từ ký ức của hắn nhìn, tuy rằng các phe ma giới, đối đãi với tu chân giới, thái độ rất thống nhất, đó chính là đều tham vọng muốn chiếm lấy tu chân giới, nhưng ma giới, không thống nhất, xem ra hiện tại chủ yếu chia thành ngũ đại thế lực, Cổ Hải, đầu nhập một phương thế lực, có quan hệ hợp tác với thế lực phía sau tên hóa thần ma tộc. Cổ Hải, hẳn là kẻ lão mưu thâm toán, từ ký ức của hóa thần ma tộc, nhìn, ma tộc, tuy coi trọng Cổ Hải, nhưng kỳ thực lại khinh thường hắn. Tuy Cổ Hải chuyển hóa thành ma tộc, nhưng kỳ thực hóa thần ma tộc, và ma tộc, khác không coi hắn là đồng loại, chỉ là Cổ Hải rốt cuộc là hóa thần, bởi vậy vẫn có nhất định địa vị, cũng không ai quen thuộc tu chân giới, hơn hắn. Giao Vô Song ngay tại chỗ khinh bỉ cười lên, hao tâm tổn sức chuyển hóa thành ma tộc, lại không bị người ta coi là đồng tộc, không biết trong lòng Cổ Hải lão tặc, này rốt cuộc là ý nghĩ gì. Ba vị hóa thần, tại đây trao đổi về chuyện ma giới, cùng kẻ phản bội tu chân giới, một bên khác. Cùng với việc Bắc Đại Lục khôi phục giao lưu với bên ngoài, những chuyện xảy ra ở Bắc Đại Lục cũng truyền ra các đại lục khác. Đầu tiên chính là việc Vân Ly chém giết hai vị hóa thần, vừa lưu truyền ra, liền với tốc độ nhanh chóng lan tỏa khắp nơi, một thời gian đè lấp cả việc Tô Du, tu phục truyền tống đại trận, cả tu chân giới, đều vì thế mà xôn xao, cường giả vi tôn, đó là khát vọng trong lòng mọi tu sĩ, thành tích của Vân Ly như vậy, sao có thể không khiến vô số tu sĩ sùng bái. Khắp các đại lục đều có thể nghe thấy thanh âm Vân Ly bị hai vị hóa thần vây công, nhưng cuối cùng lại chém giết bọn họ, những hóa thần khác, có thể đánh bại một vị hóa thần khác, liền có thể khiến chúng tu sĩ bàn tán sôi nổi rất lâu, như trước đây Vân Nho, của Ngũ Hành Tông đánh lui Thiên Hạc Chân Quân, khiến đệ tử Ngũ Hành Tông vô cùng đắc ý, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, thế nhưng trước thành tích của Vân Ly, chút này của Vân Nho căn bản không đáng nhìn. Đệ tử Ngũ Hành Tông vừa khôi phục lại khí thế hăng hái, liền gặp phải đòn đả kích lớn như vậy, bước ra ngoài nghe thấy là lời tán dương Vân Ly của các tu sĩ khác, từng người biểu lộ kích động, thấy đệ tử Ngũ Hành Tông xuất hiện, càng phóng đại thanh âm khen ngợi thành tích của Vân Ly. Đó là hai vị hóa thần, đấy, biết điều đó có nghĩa là gì không? Ngay cả hai vị hóa thần, này, cũng tưởng phục kích tiền bối Vân có thể thành công, kết quả ha ha, lại bị tiền bối Vân phản sát, các ngươi nói hai vị hóa thần, này trước lúc lâm chung có phải rất hối hận? Không nên treo chọc tiền bối Vân không? Ha ha, Diêm Lập Cốt, lão ma đầu trước lúc lâm chung chắc chắn cũng nghĩ như vậy, danh hiệu hóa thần sát thủ, của tiền bối Vân quả nhiên danh bất hư truyền, mới bao lâu, đã có thành tích ba vị hóa thần, rồi, thử hỏi các hóa thần, trong toàn bộ tu chân giới, ai có thể địch lại? Đúng, đúng, tiền bối Vân tuyệt đối không đến hư, muốn đánh là đánh thật, không đánh đến sống chết tuyệt đối không rời đi, nghe tin tức từ Bắc Đại Lục truyền lại, trung tâm chiến đấu ngày hôm đó, tu sĩ tu vi thấp vẫn không thể tiếp cận, có thể thấy lúc đó trường diện chiến đấu kịch liệt thế nào. Đệ tử Ngũ Hành Tông tức đến nghiến răng nghiến lợi, nói gì không đến hư, không phải là ám chỉ thái thượng trưởng lão của Ngũ Hành Tông bọn họ sao? Bề ngoài xem Vân Nho thắng trận chiến giữa hắn và Thiên Hạc Chân Quân, nhưng Thiên Hạc Chân Quân chỉ là rút lui, lại không bị trọng thương, người vẫn nhảy nhót tưng bừng. Thật là tức chết đi được, bọn họ tưởng chiến đấu giữa các hóa thần dễ dàng như vậy sao? Sư huynh đừng nói nữa, câu nói này để tu sĩ khác nghe thấy, chẳng phải càng tán dương tiền bối Vân Ly sao? Người nói kia lập tức câm nín, đúng vậy, chiến đấu giữa các hóa thần, không dễ dàng, chẳng phải càng chứng minh chiến lực của Vân Ly kinh người, dựa vào một người giữ lại mạng sống của hai vị hóa thần. Thôi, lúc này chúng ta hãy hành sự khiêm tốn, tông chủ dặn chúng ta ở ngoài không được gây chuyện. Oan ức, vốn tưởng sau chuyện Thiên Hạc Chân Quân, đệ tử Ngũ Hành Tông rốt cuộc có thể ngẩng cao đầu, nào ngờ lại xảy ra chuyện ở Bắc Đại Lục, không nói việc Vân Ly chém giết hai vị hóa thần, ngay cả việc Tô Du tự tay tu phục truyền tống đại trận, cũng khiến toàn bộ Ngũ Hành Tông rất mất mặt. Trước đây khi Bắc Đại Lục xảy ra chuyện, không ít tu sĩ bên ngoài cho rằng có Tô Du, ở Bắc Đại Lục, chắc chắn có thể tu phục tốt truyền tống đại trận, lúc đó đệ tử Ngũ Hành Tông không ít lần chế giễu, nhưng giờ đây lại bị hiện thực tát vào mặt một cái đau điếng. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 469, chiêu mộ tu sĩ. Vốn dĩ luôn có người cho rằng, Tô Du, đạt được thành tựu như vậy trên đạo trận thuật, có chỗ khéo léo và vận khí, không ít đệ tử Ngũ Hành Tông càng tin tưởng điểm này, là Tô Du, tình cờ đạt được trận thuật truyền thừa, không tầm thường, đổi thành bọn họ, đồng dạng có thể thành tựu phi phàm, chính là không muốn thừa nhận nỗ lực cùng thiên phú của chính Tô Du, trên đạo trận thuật, cho rằng thành tựu như vậy đều có thể sao chép. Thế nhưng trên hạng mục truyền tống đại trận, đã thấy chân công phu, Ngũ Hành Tông chiếm giữ một chỗ truyền tống đại trận. Nhưng trong nhiều năm như vậy, lại có ai dám nói đã nghiên cứu thấu đáo truyền tống đại trận, và có thể sao chép ra? Không có. Nhưng Tô Du, mới trải qua bao lâu, đã có thể tu phục truyền tống đại trận, bị hủy nghiêm trọng, và dẫn đầu một nhóm trận pháp sư, xây dựng thêm một tòa truyền tống đại trận. Khác, trong khi người khác đang chú ý việc Vân Ly chém giết hai vị hóa thần đại năng, không ít trận pháp sư, các đại lục đã thu xếp hành lý, lên đường tới Bắc Đại Lục đầu nhập Tô Du. Chính là muốn tham gia vào việc xây dựng truyền tống đại trận. Rõ ràng lúc này Bắc Đại Lục nguy hiểm như vậy, nhưng những trận pháp sư này lại sẵn sàng mạo hiểm tính mạng, cũng phải đầu nhập Tô Du, bởi vì Tô Du không chỉ là tấm gương của toàn bộ trận pháp sư tu chân giới, hiện nay cũng bởi vì đi theo bên người Tô Du, tuyệt đối có thể thu hoạch không nhỏ, cơ hội như vậy khó được, lúc này không đầu nhập, còn đợi đến khi nào? Nghe nói ngay cả Thôi Tề Tùng của Trung Đại Lục cũng không nói hai lời liền truyền tống bản thân tới Bắc Đại Lục. Trận pháp sư, Ngũ Hành Tông ai không khao khát tham gia vào hành động tráng lệ như vậy, ai không muốn trên đạo truyền tống trận pháp, có tiến triển, thế nhưng, hiện tại trận pháp sư, Ngũ Hành Tông, lại có mấy người có thể bỏ được mặt mũi, chạy tới trước mặt Tô Du, cầu giáo. Bọn họ không cần mặt mũi, Ngũ Hành Tông còn cần mặt mũi, như vậy há không phải đem toàn bộ nhân diện của Ngũ Hành Tông, đặt dưới chân Tô Du, để hắn muốn dẫm đạp tùy ý. Nếu Tô Du biết được suy nghĩ trong lòng những đệ tử này, sẽ nói những tên này nghĩ nhiều thật, mà nếu hắn muốn dẫm đạp nhanh diện Ngũ Hành Tông, còn cần những đệ tử Ngũ Hành Tông này tự đưa mình tới trước mặt hắn để dẫm sao? Chỉ cần hắn trên đạo trận pháp, không ngừng tiến bộ, mỗi lần tiến bộ, kỳ thực chính là dẫm lên nhanh diện Ngũ Hành Tông, mà tiến về phía trước. Lúc này hắn cũng không rảnh để ý đến suy nghĩ người khác, mọi việc bên ngoài đều giao phó cho Vân Ly, Tô Du dẫn theo bằng hữu nhập cuộc vào công việc kiến thiết hừng hực khí thế. Với sự gia nhập của Thôi Tề Tùng, cùng Kiều Sư Huynh, và một nhóm trận pháp sư đã nhiều lần hợp tác, sự ăn ý phối hợp khiến toàn bộ tiến độ xây dựng càng thêm thuận lợi. Lúc nhàn rỗi, Thôi Tề Tùng cũng tán gẫu cùng Tô Du, mỗi lần ta cảm thấy có thể đuổi kịp bước chân ngươi, ngươi lại ném ra một hành động kinh người. Rồi ta liền phát hiện, khoảng cách với ngươi không những không thu hẹp, lại còn bị kéo giãn thêm. Nhưng như thế với ta mà nói thật tốt quá, như vậy mới có tính thử thách mà, cứ như có roi quất sau lưng, thúc giục ta phải nỗ lực thêm, bằng không thật mất mặt. Tô Du, nghe xong ha ha cười, nhưng khoảng thời gian này trình độ trận pháp của Thôi Tề Tùng, tiến bộ không nhỏ. Trong quá trình giao lưu cùng Thôi Tề Tùng, Tô Du, cũng cảm thấy bản thân thu hoạch được nhiều gợi mở. Rốt cuộc hắn chỉ có một người, thời gian đầu tư rốt cuộc có hạn, gần đây lại dùng tinh lực vào truyền tống trận pháp, không thể đạt được thành tựu toàn diện. Ừ. Loại giao lưu như thế cũng là điều Tô Du vô cùng yêu thích. Dưới sự quan tâm của các phe, sau 3 tháng ròng rã bận rộn điên cuồng, một tòa truyền tống đại trận mới sừng sững tại Bắc Đại Lục. Khi truyền tống thành công, tiếng hoan hô tại hiện trường vang dội trời xanh, các phe quan tâm cũng không thể không thừa nhận, Tô Du, đang ở Nguyên Anh, Trung Kỳ, quả thật xứng đáng là nhân vật đứng đầu giới trận pháp đương đại tu chân giới, thiên phú trên con đường trận pháp không gì sánh bằng. Việc kiến tạo thành công truyền tống đại trận cực kỳ được hoan nghênh đối với các đại lục. Nhưng nếu không có nguy cơ lần này tại Bắc Đại Lục, họ cũng lo lắng một khi truyền tống đại trận bị phá hủy, đại lục của mình sẽ trở thành cô đảo. Nay trong tu chân giới thật sự đã có trận pháp sư nắm giữ tinh túy của truyền tống đại trận, họ không cần lo ngại ngũ đại lục không thể liên thông nữa. Thế là, sau khi truyền tống đại trận mới tại Bắc Đại Lục, kiến tạo thành công, Tô Du, liền nhận được lời mời từ 4 đại lục còn lại, hy vọng Tô Du, đến xây dựng truyền tống đại trận tương tự. Ngay cả hiện tại chưa đưa vào sử dụng, cũng có thể làm phương án dự phòng. Lời mời như thế Tô Du, không thể từ chối. Tạm thời cũng không có cách bồi dưỡng nhân thủ mới có thể độc lập kiến tạo đại trận, hiện tại chỉ có một mình hắn có thể sử dụng. Lúc rảnh rỗi, Tô Du hỏi Vân Ly, sau khi ngươi cùng Trương Tiền Bối, bọn hắn thương nghị, có quyết định hành động gì không? Tô Du không tin sẽ không có bất kỳ động thái nào. Ma tộc cùng những kẻ phản bội kia dám hạ thủ độc ác như vậy, đừng trách bọn họ phản kích. Huống chi bọn chúng còn dám tính kế đến hắn cùng Vân Ly, nếu không phải bản thân Vân Ly đủ cứng rắn, kết quả trận mai phục trước đó còn chưa biết thế nào. Ngay cả Tô Du, bản thân cũng muốn đi báo thù. Đã có quyết định. Đúng rồi, trên người tên kia phát hiện biến nhang ma hoa, hiện đã có chuyên nhân nghiên cứu cách bồi dưỡng biến nhang ma hoa, nhanh chóng chuẩn bị sử dụng tại các nơi trọng yếu. Tô Du, kinh hỉ nói, thật là tin vui. Không ngờ lại có đột phá trên người tên kia. Xem ra tên ma tộc mai phục chúng ta cũng có chút công lao đấy. Vân Ly, bật cười, ừ, có chút công lao. Sau khi thương nghị cùng Trương Đạo Hữu, bọn hắn quyết định gần đây sẽ có hành động, đoạt lại khe nứt thông tới ma giới tại Bắc Đại Lục, chặt đứt liên hệ giữa ma giới cùng lũ ma tộc đang tiềm phục trong Bắc Đại Lục. Nếu có thể lấy được phá không thạch, thì càng tốt hơn. Tô Du, không ngạc nhiên trước kết quả này. Không đoạt lại khe nứt ma giới, đồng nghĩa sẽ có nguồn ma tộc ma vật vô tận thông qua khe nứt tiến vào Bắc Đại Lục. Nhân lúc tên hóa thần, ma tộc kia bị đánh chết, đây là thời cơ tốt nhất để đoạt lại. Qua thêm thời gian nữa, không chừng ma giới sẽ phái hóa thần, ma tộc khác đến. Một lần thất bại, lần sau hóa thần, ma tộc sẽ rút kinh nghiệm, càng khó đối phó hơn. Vậy ta cùng các ngươi đi nhé. Ta cũng muốn mở mang tầm mắt với phá không thạch. Tô Du, muốn biết thứ đó rốt cuộc tốt đến mức nào, khiến bọn hóa thần, này tranh giành, còn có hóa thần. Vì thế mà tử vong. Được. Vân Ly, cũng không muốn rời xa Tô Du, vẫn là tự mình giám sát an toàn nhất. Vân Ly, có lòng tin bảo hộ tốt Tô Du. Việc đoạt lại thất địa cần chuẩn bị rất nhiều, trước hết là chiêu mộ một nhóm tu sĩ tu vi không yếu với số lượng đủ lớn. Lúc đó chắc chắn sẽ có một trận ác chiến. Kháng ma liên minh, cũng hy vọng có tu sĩ từ các đại lục khác đến hỗ trợ. Chỉ riêng việc chiêu mộ này đã tốn không ít thời gian, lúc đó Tô Du đang bận rộn tu sửa truyền tống đại trận, nên không biết động thái bên ngoài. May mắn thay, số tu sĩ từ các đại lục khác đến không quá ít. Trong số đó còn có không ít tu sĩ hướng về hóa thần, sát thủ. Vân Ly, mà đến. Bởi vì họ đều biết, Vân Ly, tiền bối cũng sẽ đốc chiến, không chừng biểu hiện của mình có thể lọt vào mắt xanh của Vân tiền bối. Dẫu không lọt được, đây cũng là cơ hội cực hiếm gặp được Vân tiền bối. Ai mà không biết, Vân Ly, tiền bối không màng hư danh, cũng không thích kết giao bằng hữu khắp nơi, chỉ riêng đối với Tô Trận Pháp Sư, mới đặc biệt hơn. Cơ hội gặp Vân tiền bối, quá ít, nên cơ hội lần này sao có thể bỏ lỡ. Ví như Thiên Kiếm Môn, có không ít kiếm tu hướng Lục Ung, dò hỏi tin tức. Mặc dù Vân Ly, không phải kiếm tu, nhưng tuyệt đối không ngăn cản toàn bộ Thiên Kiếm Môn, sùng bái Vân Ly. Cực độ. Lần này biết được Vân Ly, tiền bối sẽ đồng hành, ai nấy đều hăng hái đăng ký. Cũng may môn chủ Thiên Kiếm Môn, biết chiến đấu tất có hao tổn thương vong, cắt cao lọc xuống một nhóm đệ tử, bằng không số đệ tử Thiên Kiếm Môn, tự nguyện đăng ký còn nhiều hơn. Ông ta không thể để toàn bộ đệ tử Thiên Kiếm Môn, bỏ mình trong trận chiến này chứ. Lục Ung, đối với chuyện này vừa buồn cười vừa bất lực. Thế nhưng khi đến lượt bản thân, hắn cũng tuyệt đối không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Có lẽ Kháng Ma Liên Minh, cùng Trương Vân Sâm, bọn họ cố ý lấy sự xuất hiện của Vân Ly, làm điểm nhấn, thu hút tu sĩ đến Bắc Đại Lục. Nhưng Vân Ly, cũng không để ý, chỉ cần các phe chuẩn bị xong, thông báo cho hắn một tiếng xuất phát là được. Thôi Tề Tùng, nghe được tin tức thậm chí cũng muốn gia nhập, còn kéo theo Tịch Vũ Hành. Được thôi, hai người này thực lực vượt xa đồng giai tu sĩ, lại có năng lực tự bảo vệ, Tô Du, cũng không từ chối. Còn Kiều Sư Huynh, bọn họ, đã được Tô Du, đưa rời khỏi Bắc Đại Lục, không muốn Kiều Sư Huynh, bọn họ sa vào nguy hiểm. Hôm đó, các phe tu sĩ tụ tập tại Càn Hải Thành, nghiêm chỉnh chờ đợi. Từng chiếc phi chu, khổng lồ xuất hiện trên không Càn Hải Thành. Hiệu lệnh chiến đấu vang lên, chúng tu sĩ lần lượt lên thuyền. Phi chu, lập tức khởi hành, hướng về phương Bắc cực Bắc của Bắc Đại Lục, bay đi. Tô Du, cùng Vân Ly, theo đại quân xuất phát. Trên phi chu, có nơi nghỉ ngơi khá tốt. Trên đường đi, Thôi Tề Tùng, cùng Tịch Vũ Hành, sẽ tới tìm Tô Du, trò chuyện, Trầm Tự Lâm, cùng Lục Ung, cũng sẽ gia nhập. Nhưng hai bên này mỗi lần cùng xuất hiện, không khí tán gẫu luôn mang theo chút mùi thuốc súng. Thấy Trầm Tự Lâm, xuất hiện, Thôi Tề Tùng, lại nhịn không được mỉa mai, các ngươi Bắc Đại Lục, quả thật có bản lĩnh. Khe nước ma giới do mình canh giữ, cuối cùng lại phát triển thành đại bản doanh của ma vật cùng ma chủng. Địa bàn của mình bị ma tộc chiếm đóng. Nếu ta là tu sĩ Bắc Đại Lục, sớm đã xấu hổ mà lao đầu xuống Vô Ngân Hải, rồi. Chà chà, nhìn đi, lại đến rồi. Chỉ vào lúc như thế này, Tô Du, mới lại lĩnh giáo bản lĩnh mồm mép sắc bén của Thôi Tề Tùng. Khó trách bên ngoài luôn đồn hắn ngạo khí quá người, tính tình không tốt. Được rồi, tuy Thôi Huynh, nói đúng sự thật, nhưng nói thật ra, tổng khiến người ta cảm thấy khó nghe. Trầm Tự Lâm, tức giận đập bàn chửi, họ Thôi, kia. Bắc Đại Lục, treo chọc Thiên Cực Tông, nhà ngươi rồi hả? Nhìn tu sĩ Bắc Đại Lục, chúng ta không thuận mắt, ngươi đừng đến Bắc Đại Lục, nữa. Xì. Nếu không phải Tô Huynh, ở đây, ngươi tưởng Thôi Mổ, ta muốn đặt chân vào địa bàn Bắc Đại Lục, sao? Ngươi mời ta cũng không thèm đến. Hai tên này đập bàn chửi nhau, Tịch Vũ Hành, mặt lạnh nhìn, nếu không nhìn lầm thì trong ánh mắt còn có chút nuông chiều. Lục Ung, nói nhỏ với Tô Du, về ân oán giữa Trầm Tự Lâm, cùng đệ tử Thiên Cực Tông. Thì ra thời kỳ đầu, thiên tài đệ tử Thiên Cực Tông, đặc biệt là thanh danh Tịch Vũ Hành, quá thịnh, ngay cả Trầm Tự Lâm, ở Bắc Đại Lục, cũng bị người ta đem ra so sánh với Tịch Vũ Hành. Nói hắn chỉ dựa hơi tại Bắc Đại Lục, kỳ thực thiên phú kém Tịch Vũ Hành, một đoạn dài. Ngươi nói Trầm Tự Lâm, ngạo khí sao chịu nổi khẩu khí này? Thế là Trầm Tự Lâm, đơn phương đối đầu với Tịch Vũ Hành, cùng thiên tài đệ tử Thiên Cực Tông. Mỗi lần có hoạt động ngũ đại lục cùng tham gia, Trầm Tự Lâm luôn muốn khiêu khích Tịch Vũ Hành, bọn người muốn Tịch Vũ Hành trở thành thủ hạ bại tướng của hắn. Thế nhưng nhiều năm như vậy vẫn chưa đạt được. Đừng lo, để bọn họ cãi nhau đi. Cho dù đánh nhau, bọn họ cũng tự có chừng mực, sẽ dừng ở mức độ vừa phải. Ta xem này, lần này Trầm Tự Lâm không chừng sẽ tỉ thí với Tịch đạo hữu, bọn họ xem ai giết nhiều ma vật ma chủng ma tộc hơn, từ đó so sánh cao thấp. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện .org. Chương 470, chiến đấu vang lên. Quả nhiên như Lục Ung nói, không bao lâu sau, giữa Trầm Tự Lâm, cùng Thôi Tề Tùng, đã lập ra hòa ước như vậy. Kẻ thua phải cúi đầu gọi kẻ thắng một tiếng ta thua tâm phục khẩu phục. Chứng kiến bọn họ gây ra kết quả như thế, Tô Du cùng Lục Ung đều cười ha hả. Hai vị này đều là bậc tâm cao khí ngạo, trong miệng người khác thừa nhận chữ thua. Có lẽ rất đơn giản, nhưng với hai vị này, lại không phục đối phương, thừa nhận chữ thua là điều không muốn nhất. Hòa ước vừa lập, Tô Du liền thấy chiến ý trên người hai người này tăng lên một bậc rõ rệt, trong mắt đều có chí đấu không chịu thua. Mấy chiếc phi chu khổng lồ một mạch hướng bắc, giữa đường không lúc nào lại không có tu sĩ gia nhập đội ngũ. Một bộ phận là tu sĩ từng chịu khổ, cũng có kẻ từ nơi thất thủ cực bắc đào tẩu ra. Lúc này cùng đại quân chinh chiến, cũng có ý báo thù. Đoàn người bọn họ tiến về phía Bắc thanh thế rất lớn, hùng hổ dương dương. Có thể tưởng tượng, nơi thất thủ cũng đang chuẩn bị, chỉ chờ Phi Chu, Kháng Ma liên minh, đến nơi, đại chiến sẽ bùng nổ. Toàn thể chuẩn bị. Nửa canh giờ nữa, Phi Chu, chúng ta sẽ tiến vào địa bàn ma tộc xâm lấn. Lần chinh chiến này, chính là để đánh giết lũ ma tộc xâm lấn Bắc Đại Lục, chúng ta về lại ma giới, cũng vì nhiều đồng đạo chết dưới tay ma tộc báo thù rửa hận. Báo thù huyết hận. Nhiều tu sĩ đồng thanh gầm thét. Tô Du, cùng mấy người đứng trên Phi Chu, nhìn ra phương xa, nơi đây đã thấy rõ ma vân, cuồn cuộn phía trước. Tu sĩ tu chân giới tại sao lại cực kỳ căm ghét ma tộc? Thứ nhất, ma tộc sát tính cực trọng, huyết nhục tu sĩ tu chân giới đối với chúng có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Ma tộc xem tu sĩ tu chân giới như huyết thực chứ không phải đồng đẳng chủng tộc. Thứ hai, bất kỳ lãnh địa nào bị ma tộc xâm lược, chúng đều dùng thủ đoạn riêng khiến ma khí, hoành hành, ăn mòn linh khí. Nghĩa là những vùng đất thất thủ rơi vào tay ma tộc đã không còn thích hợp cho tu sĩ tu chân giới sinh tồn, muốn khôi phục tình trạng ban đầu, không biết cần bao nhiêu năm. Trong số đó có cả phong thủy bảo địa, rơi vào tay ma tộc, giờ đây nơi đáng mơ ước ấy đã biến thành ma địa, khiến tu sĩ tu chân giới nhìn thấy sao khỏi đau lòng. Về sau dù thanh trừ ma khí, cũng khó lòng khôi phục lại bảo địa nguyên thủy. Từ Phi Chu nhìn ra, địa giới bị ma vân bao phủ đã rất rộng lớn, và có thể thấy rõ ràng ma vân vẫn đang mở rộng ra tứ phía, không ngừng thôn tính linh khí. Nếu không ngăn chặn, e rằng một ngày kia sẽ lan rộng khắp Bắc Đại Lục. Thôi Tề Tùng, nói, xem ra nghiêm trọng thật, lớn hơn phạm vi ta tưởng tượng nhiều. Các ngươi Bắc Đại Lục rốt cuộc làm sao để mất mảnh đất lớn như vậy? Trầm Tự Lâm, lúc này cũng không cãi lại, bởi việc này cũng là nỗi nhục của Bắc Đại Lục, nguyên thủy nơi đây là phong thủy bảo địa tốt nhất, do Âm Ma Tông, chiếm giữ. Thực lực Âm Ma Tông chỉ kém Thiên Ma Tông, chúng ta một chút, những năm gần đây cạnh tranh với Thiên Ma Tông chúng ta càng lúc càng lớn, muốn đuổi kịp thậm chí đạp Thiên Ma Tông xuống dưới. Âm Ma Tông vì cách khe nước ma giới, và ma quật, nơi đây tương đối gần, nên nhiệm vụ trông coi ma quật chủ yếu giao cho bọn họ. Các tông môn khác luân phiên cử trưởng lão cùng đệ tử tới. Các thế lực khác tuy có đề phòng Âm Ma Tông, nhưng không ngờ tầng cao Âm Ma Tông âm thầm sớm đã đầu hàng ma tộc, khi hành động lại phong tỏa tin tức đối ngoại. Đợi đến khi chúng ta phát hiện tình hình nơi đây bất ổn, lãnh địa Âm Ma Tông đã rơi vào tay ma tộc. Tin tức này là do một số đệ tử không đồng tình với chủ trương tông môn trốn khỏi ma địa mang ra, nếu không bên ngoài còn bị Âm Ma Tông lừa gạt thêm thời gian dài nữa. Ngay cả nhóm tu sĩ nhận nhiệm vụ tới thanh trừ ma quật, cũng đều rơi vào tay Âm Ma Tông và ma tộc. Sau khi sự việc xảy ra chúng ta mới biết, Âm Ma Tông âm thầm sớm đã lôi kéo một nhóm ma tu, tà tu cùng lập trường. Vì thế sau khi biết vùng đất này thất thủ, mấy vị hóa thần, tiền bối liên thủ tới nơi, cũng không đoạt lại được mảnh đất này. Đành quay về thành lập Kháng Ma Liên Minh. Thôi Tề Tùng lại hỏi, vậy hiện giờ bên trong có mấy tên ma đầu thực lực hóa thần? Trầm Tự Lâm đáp, hiện tại chúng ta biết rõ trên bề mặt có 4 vị, nhưng không loại trừ còn hóa thần khác âm thầm đầu hàng. May mắn có Vân Tiền Bối, diệt trừ 2 tên, nếu không chúng ta phải đối mặt với 6 vị hóa thần, trong đó Phong Hỏa Lão Ma, còn ẩn nấp trong bóng tối. Nghĩ một chút, lúc hóa thần trận doanh họ tập trung đối địch. Đột nhiên bị Phong Hỏa Lão Ma đâm sau lưng, trọng thương đã là chuyện nhỏ, không chừng còn có hóa thần vẫn lạc. Dĩ nhiên hiện tại cũng không đảm bảo hóa thần tới đây lần này đều không có vấn đề, nhưng may mắn có Vân Ly, ở đây, lại thêm hóa thần các đại lục khác trợ giúp. Chiến lực cấp bậc hóa thần, trận doanh ta vẫn chiếm ưu thế. Những tin tức này lúc Tô Du và Vân Ly trước đó đi về Bắc Địa, cũng nghe được không ít, đại thể phù hợp với lời Trầm Tự Lâm nói. Phi Chu không tiến vào địa giới bị ma vân bao phủ, mà dừng lại ngay vòng ngoài. Xuyên qua ma vân có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong, thấy đất đai tươi tốt cùng linh hoa, linh thụ bị ma khí ăn mòn nham nhở, tu sĩ dù là ma tu nhìn cũng đau lòng vô cùng. Lũ ma tộc đáng chết này! Các đạo hữu, giết! Sát! Sát! Sát! Từng tu sĩ bay ra từ Phi Chu, lao xuống vùng bị ma vân bao phủ. Bên trong sớm đã có ma chủng. Cùng phản đồ chờ sẵn, thấy tu sĩ phía trên tiến vào khu vực ma vân, lập tức nghênh đón. Hai bên vừa chạm mặt liền tia lửa bắn tứ tung, đánh nhau kịch liệt vô cùng. Thôi Tề Tùng và Trầm Tự Lâm vì ván cược, cũng ngay lập tức lao xuống. Hai người không chọn cùng một chỗ, mà chia ra hai nơi khác nhau, bất đồng quan điểm liền ra tay, hơn nữa chọn phương thức chiến đấu công kích mạnh nhất. vì thế từ phía trên có thể thấy quanh thân hai người lập tức nổ tung một vùng, thanh thế kinh người. Tu sĩ tới tham chiến đa số là Kim Đan, Nguyên Anh, thuộc cao giai chiến lực, trúc cơ, tới không nhiều. Đương nhiên luyện khí, bị loại trừ, bởi chiến lực luyện khí kỳ quá yếu, trong hỗn chiến như thế này rất dễ trở thành pháo hồi trong cuộc chiến hai bên. Còn hóa thần, kia là đỉnh phong chiến lực. Từng vị hóa thần bay ra từ phi chu, họ đứng phía trên ma vân, khí tức hóa thần thuộc hạ tỏa ra hết, đồng thời khóa chặt khí tức hóa thần trong trận doanh đối phương, mỗi người chọn một đối thủ giám sát. Một khi đối phương có hành động, họ lập tức xuất thủ. Vì thế lúc chiến đấu bắt đầu, đều là cao giai cùng trung giai chiến lực đấu pháp lẫn nhau, hóa thần hai bên đều đang lượt trận, không dễ dàng xuống chiến trường. Trong hai trận doanh, thời gian ngắn đều xuất hiện thương vong, mà thuộc trận doanh đối phương thương vong lớn nhất, bởi tu sĩ trận doanh đối phương thuộc loại cá rồng lẫn lộn, thực lực mạnh yếu không đều. Nhưng phía kháng ma liên minh, tổn thất bất kỳ tu sĩ nào đều khiến họ đau lòng. Còn đối với trận doanh ma tộc, chết bao nhiêu phản đồ đầu hàng cùng ma chủng do chúng tạo ra, đều không có bất kỳ cảm giác nào. Những thứ này vốn là pháo hồi bị chúng sai khiến, dùng chúng đổi lấy mạng tu sĩ trận doanh đối phương, kia là vô cùng hợp toán. Tô Du không lập tức xuống chiến đấu, mà đứng trên quan sát. Hắn thấy Trầm Tự Lâm xuống chẳng bao lâu, xung quanh đã vây kín không ít phản đồ và ma chủng, rõ ràng thân phận hắn bị nhận ra, trở thành mục tiêu trọng điểm. Giết chết một mình hắn, đã kích đối với Thiên Ma Tông tuyệt đối không nhỏ. Thôi Tề Tùng cũng là nhân vật nổi danh, chậm hơn Trầm Tự Lâm một bước, cũng bị một đám phản đồ ma chủng vây quanh. Nhưng Lục Ung và Tịch Vũ Hành, lần lượt đi theo sau hai người, thỉnh thoảng xuất thủ giải quyết giúp một bộ phận địch nhân. Vì thế tạm thời nguy hiểm quanh hai người đều không lớn. Xem một lúc, Tô Du nói, ta cũng xuống vậy, có thể giải quyết thêm mấy tên địch cũng tốt. Vân Ly gật đầu, ta sẽ ở trên quan sát. Vân Ly không theo cùng xuống, bởi hiện tại hắn đã bị trận doanh đối phương để ý, một khi hắn tiến vào trung tâm chiến đấu, hóa thần đối phương cũng lập tức xuất thủ. Để tránh chiến sự lập tức leo thang, nên hắn lưu lại trên này. Nhưng dựa vào thực lực hắn, Tô Du một khi gặp nguy, hắn cũng có thể kịp thời cứu giúp, vì thế không lo lắng. Tô Du vừa xuất hiện, lập tức nhận được đãi ngộ tương tự Trầm Tự Lâm, Thôi Tề Tùng mấy người, thậm chí một số phản đồ và ma tộc trong bóng tối đối với hắn hận ý càng lớn. Hắn chính là trận pháp sư nhân tộc Tô Du. Chính hắn tu phục truyền tống đại trận Tràng Hải Thành, khiến đại kế hoạch ma tộc chúng ta công toại thành thảm. Một ma tộc thoáng nhìn đã nhận ra thân phận Tô Du, khoảng thời gian này đủ để ma tộc thu thập tin tức về hắn và Vân Ly, lấy được hình ảnh hắn không khó. Chẳng qua một nhân tộc Nguyên Anh Trung Kỳ, ta đây liền đi giải quyết hắn, báo thù cho Minh Đại Nhân. Một ma tộc khác nhìn thấy Tô Du mắt càng đỏ hơn, hung quang lấp lóe. Ma tộc hóa thần chết dưới tay Vân Ly, không chỉ là đồng tộc bọn họ, còn là tiền bối bọn họ sùng bái. Ai cũng không ngờ Minh Đại Nhân dẫn bọn họ đặt chân lên mảnh đất này chưa bao lâu, chưa lập được công huân bao nhiêu, đã chết trước trên tu chân giới. Lúc tin tức truyền đến, những ma tộc này căn bản không dám tin tưởng. Theo cách nhìn của những ma tộc này, đồng dạng tu vi, thực tế chiến lực ma tộc mạnh hơn tu sĩ tu chân giới rất nhiều. Dựa theo phân chia cảnh giới tu chân giới, vị Minh Đại Nhân kia tương đương hóa thần trung kỳ, chính là đối mặt tu sĩ hóa thần hậu kỳ, ma tộc cũng có tự tin dù không thể thắng, muốn rời đi cũng không thành vấn đề. Thế nhưng chính trong tự tin như vậy, Minh Đại Nhân lại vĩnh viễn lưu lại tính mạng trên đất dị hương, ngay cả thi thể cùng thần hồn đều không thể trở về ma giới. Đây là nỗi nhục lớn nhất đối với tộc nhân nhánh ma tộc này. Từ khi nghe được tư liệu chi tiết cừu nhân, bọn họ đã hận không thể ăn thịt uống máu hắn. Bớt nóng nảy. Trận pháp sư nhân tộc này dễ đối phó, nhưng ngươi quên mất trong tư liệu hiển thị, tên hóa thần họ Vân kia không rời trận pháp sư nửa bước. Một khi chúng ta động thủ, tên hóa thần kia tuyệt đối không tha. Lẽ nào để chúng ta trơ mắt nhìn chúng, không làm bất kỳ động tác nào? Đừng quên huyết cừu của Minh Đại Nhân. Chúng ta không xuất thủ, nhưng có thể để những tu sĩ và ma chủng kia đối phó hắn. Bọn tu sĩ kia đang tranh nhau lập công. Chúng ta phải tìm thời cơ tốt nhất, rồi động thủ cũng không muộn. Chỉ cần bọn họ tới, lưu lại một tên tuyệt đối không thành vấn đề. Có lẽ thực lực Vân Ly quá mạnh, ngay cả Minh Đại Nhân cũng không phải đối thủ, chết dưới tay hắn. Trận chiến ấy khiến những ma tộc này cực kỳ kiên kỵ thực lực Vân Ly. Vì thế trong lúc chưa có ma tộc hóa thần cường đại hơn tới viện trợ, bọn họ tuyệt đối không dám động thủ tên họ Vân này. Nhưng bọn họ có thể đối phó Tô Du, trận pháp sư nhân tộc này. có lẽ giải quyết hắn, đối với tên họ Vân kia sẽ là đả kích lớn. Được, cứ theo ngươi. Trận pháp sư nhân tộc này cũng là tội khôi phá hoại kế hoạch ma tộc chúng ta, nhất định phải trừ khử hắn. Hai ma tộc phát ra tiếng thét chói tai, truyền đạt mệnh lệnh. Chẳng bao lâu sau, Tô Du phát hiện có đám phản đồ và ma chủng xông thẳng tới hắn. Đúng vậy, là chuyên xông thẳng Tô Du hắn mà tới.